có một tấm thẻ dính dính. 35 chương 326 Đông Hải bờ, một người đã đủ giữ quan ải liệt diễm thánh giả xoay quanh ở trên 9 tầng trời. Hai cánh trong lúc huy động, bốn phía liền đã biến thành lửa cháy ngập trời. Tại liệt diễm thánh giả phía dưới, Viên Trí đại đế mấy cách đại viên mãn vương giả đều một mực cung kính đứng ở nơi đó. Nhưng là liệt diễm thánh giả lại có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này chỉ còn lại bốn cái đại viên mãn vương giả, chí ít có hai cái đối với mình lòng mang bất mãn. Hàn Thiên Hồ Đế cùng Viên Trí đại đế đều đối với mình có ý kiến. Nếu không phải đại viên mãn vương giả địa vị không phải tầm thường, mà lại kích giết cũng là mười phần khó khăn, liệt diễm thánh giả không phải cho hai cái này không thức thời tiểu bối một cái to lớn giáo huấn, cũng tốt để bọn chúng biết ai mới là nơi này trưởng khống giả. Tốt, các ngươi triệu tập đại quân, lần này Tử Vân báo liên thủ với Lôi Tôn, công phá Tử Kim Chi Thành, báo thù rửa hận không có vấn đề gì. Liệt diễm thánh giả trong giọng nói mang theo một tia không nhịn được nói, các ngươi phải làm chính là quản lý tốt chính mình tộc nhóm, về phần cái khác không có quan hệ gì với các ngươi. Nghe liệt diễm thánh giả, Hàn Thiên Hổ Đế đôi mắt bên trong lói lên một tia âm hàn. Bất quá nó ngay tại lúc này tuyệt đối sẽ không cùng liệt diễm thánh giả công nhiên đối nghịch, dù sao thực lực của nó cùng thánh giả kém xa. Mà Viên Trí đại đế lại nói, ta lần này đi Đông Nhạc Thần Sơn, các đại nhân đối với lần trước đại chiến rất không hài lòng. Thánh giả, ta cảm thấy hiện tại các ngươi ba vị đại nhân liên thủ cần phải thương nghị một chút, làm sao đánh giết Đường Dụ mới là. Liệt diễm thánh giả đôi mắt bên trong lửa giận càng nhiều hơn mấy phần. Ta xử lý như thế nào còn đến lượt lấy ngươi đến quản, nếu không phải cái này Viên Trí đại đế lai lịch không nhỏ, nó cũng không tốt đắc tội. Nói không chừng hiện tại nó liền cho cái này Viên Trí đại đế một bài học. Ha ha, chu sát Đường Dụ sự tình ngươi liền không cần phải để ý đến. Nếu là đề nghị của ngươi hữu dụng, Đường Dụ cái này vương giả vốn nên là chết ở trong tay của các ngươi. Đều lui ra đi, liệt diễm thánh giả trong giọng nói tràn đầy mỉa mai hương vị. Viên Trí đại đế nghe được loại này mỉa mai cũng chỉ có thể lắc đầu. Lúc này hướng phía Hàn Thiên Hồ Đế mấy người nhìn một cách nói, thánh giả, thuộc hạ cáo lui. Hàn Thiên Hồ Đế hai vị hung thú đại viên mãn vương giả đi theo Viên Trí đại đế rời đi về sau, liệt diễm thánh giả đôi mắt bên trong nộ diễm càng phát khủng bố. Làm một thánh giả, liệt diễm thánh giả cảm giác không phải người bình thường có thể so sánh được. Từ khi thua ở Đường Dụ trong tay, nó đã cảm thấy Viên Trí đại đế mấy cái đại viên mãn vương giả đều đã có chút nhìn không nổi chính mình. Loại tình huống này để nó tức giận không thôi. Nó biết vì sao lại dạng này. Dù sao tại bị Đường Dụ sau khi đánh bại, nó cái thứ nhất rời đi, đến mức chiến thiên viên đế chết tại Đường Dụ trong tay. Thế nhưng là lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như nó không rời đi, Đường Dụ truy sát đối tượng liền sẽ là nó. Mặc dù chính nó có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là nó cũng không muốn thương thế của mình càng ngày càng nặng. Chờ chu sát Đường Dụ, nhất định muốn cho các ngươi những bọn tiểu bối này một bài học. Liệt diễm thánh giả trong giọng nói tràn đầy âm lãnh. Thế nhưng là ngay tại nó lời này nói ra thời điểm, liền nghe có người thản nhiên nói, liệt diễm thánh giả, ngươi chuẩn bị giáo huấn ai đây? Liệt diễm thánh giả tại nơi ở của mình bên trong hào nói không khoa trương, bốn phía hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Hiện dưới loại tình huống này, có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện, điều này nói rõ người tới không kém gì nó. Ngay tại nó kinh ngạc sát na, liền thấy Đường Dụ thân ảnh đã xuất hiện ở trước người của mình. Nhìn thấy Đường Dụ sát na, liệt diễm thánh giả gần như sắp nhanh huy động hai cánh, vô số hỏa diễm pháp tắc trong hư không nháy mắt hội tụ thành một mảnh to lớn hỏa vân. Cái này hỏa vân có thể nói diệu dụng vô tận, đã có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể làm chính mình tiến công lực lượng. chính là liệt diễm thánh giả nhất thủ đoạn sở trường một trong. Bây giờ thấy đường rụi, nó thứ nhất thời gian liền sử dụng loại thủ đoạn này. Tại hỏa vân bao khỏa thân thể của mình về sau, liệt diễm thánh giả lúc này mới thở dài một hơi. Mà để nó càng thở dài một hơi chính là cái kia để hắn sợ hãi người đá cũng không có xuất hiện. Đường rụi, ngươi thật to gan, lại dám đến chỗ của ta, ngươi. Còn không có chờ liệt diễm thánh giả nói xong, đường rụi đã một quyền đánh ra. Tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, bốn đạo vòng sáng trôi nổi sau lưng đường rụi. Cái này bốn đạo vòng sáng điên cuồng điều phạm vi ngàn dặm lực lượng. Mà những lực lượng này tại hội tổ sát na, liền đã biến thành một loại rực ánh sáng trắng mang. Rực ánh sáng trắng mang vốn là vô cùng cuồng bạo, vô cùng điên cuồng. Mà tại bị đường rụi đấm ra một quyền nháy mắt, quang mang này liền trở nên càng thêm bạo ngược. Xít xít xít xít xít xít sáu cái chữ sát ra khỏi miệng, đường rụi sát khí bay thẳng cửu tiêu. Thất sát thiên bia huyền oanh ra nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc. Đường rụi lúc này thứ nhất thời gian oanh ra là chính mình giờ phút này công kích mạnh nhất. Tại công kích này bên trong càng ẩn hàm liệt diễm thánh giả pháp tắc. Chỉ bất quá bởi vì dung hợp tại ngũ phương minh vương bên trong, sở dĩ liệt diễm thánh giả pháp tắc hiện hiện cũng không phải là quá rõ ràng. Đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, liệt diễm thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia ý sợ hãi. Nó lúc này rất muốn nhất làm chính là đằng không lên như diều gặp gió, không cùng đường rụi một kích này va chạm. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này là không thể nào. Đường rụi một quyền đã phong tỏa bốn phía thiên địa. Làm một thánh giả, trưởng khống một phương thiên địa vốn phải là liệt diễm thánh giả đám người thủ đoạn. Nhưng là bây giờ, đường rụi một quyền này dĩ nhiên đồng dạng phong tỏa tứ phương hư không. Cái này khiến liệt diễm thánh giả đối với đường rụi càng phát ra nhiều hơn một tia lo lắng. Không có trốn tránh khả năng liệt diễm thánh giả, hai cánh điên cuồng huy động, từng đảo huyền ảo nhanh chóng tụ tập tại lông mày của nó trung tâm. Trong chốc lát, một đảo kim sắc quang mang theo nó hai con ngươi vị trí trung tâm bay thẳng mà ra. Hào quang màu vàng ấm này giống như lợi kiếm vạch phá thương không. Kim sắc quang mang cùng đường rụi hừng hực thất sát thiên bia huyền đụng vào nhau, bốn phía thiên địa vang lên từng đợt oanh minh. Từng đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, toàn bộ thiên địa tại một cái sát na đều đã bắt đầu vặn vẹo. Cái kia liệt diễm thánh giả chiếm cứ thần sơn, lúc này đại bộ phận đều đã bị cái này giao chiến lực lượng hóa thành màu lưu ly. Đường rụi thân thể nhanh chóng lui lại. Vừa mới va chạm để hắn không tự chủ được lui về sau vài chục bước. Lần này giao thủ để đường rụi cảm thấy mình đối với cái này liệt diễm thánh giả vẫn là có một chút xem nhẹ. Nếu không phải thất sát thiên bia huyền tăng phúc, hắn lần này ở đằng kia kim ánh sáng màu đỏ dưới tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Hắn lần trước trong giao chiến đã dán xong liệt diễm thánh giả kỹ năng, sở dĩ lần này hắn đối với động thủ có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là từ cái kia kim sắc tia sáng bên trên, đường rụi cảm thấy mình đối với liệt diễm thánh giả gián cũng không hoàn toàn. Tối thiểu nhất cái kia kim sắc tia sáng pháp môn chính mình cũng không có gián đến. Vì cái gì không có gián đến, đường rụi không nguyện ý truy cứu. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem cái kia kim sắc tia sáng pháp môn cho gián đến. Mà tại sử dụng gián thẻ thời điểm, đường rụi hai tay trên nhẫn chữ vật của mình sờ một cái. Cái kia màu đen người đá liền đã xuất hiện ở đường rụi trước người. Lấy tiến hóa thành cảnh giới đại viên mãn bản nguyên chi thần thôi động thất sát thiên bia huyền, đường rụi muốn nhìn một chút chính mình công kích mạnh nhất có hay không có thể cùng liệt diễm thánh giả một trận chiến. Từ vừa mới trong lúc giao thủ, đường rụi phát hiện mình có lực đánh một trận. Nhưng là cái này sức đánh một trận thực sự là có chút quá ít, mà đường rụi lại không thể đem chính mình chủ yếu thời gian lãng phí ở cái này xích viêm thánh giả trên thân. Sở dĩ hắn trực tiếp thúc giục màu đen người đá, mặc dù lần này dung hợp cũng không có đem hắn hỗn nguyên bất diệt thân thôi diễn đến tầng thứ 6. Nhưng lại so với tầng thứ 5 đỉnh phong, tiến thêm không nhỏ một bước. Bước này đề thăng tự nhiên cũng liền kích phát đường dù có thể khống chế người đá lực lượng. Người đá huy quyền, y như dĩ vãng. Nhưng là một quyền này phía dưới, liệt diễm thánh giả có thể làm, chỉ có đón đỡ. Cuồn cuộn hỏa diễm quang mang cùng nắm đấm màu đen trong hư không va chạm, liệt diễm thánh giả không ngừng lui lại. Nó lúc này hoàn toàn không có cùng uy lực càng mạnh màu đen người đá liều mạng, nó muốn đi thẳng một mạch. Nhưng là ngay tại nó chuẩn bị điên cuồng trốn thời điểm ra đi, lại bị đường dụ bản thể trùng điệp hướng phía sau yếu hại đánh ra một cái thất sát thiên bia huyền. Thất sát thiên bia huyền cùng người đá nắm đấm hợp lực, để liệt diễm thánh giả có một loại lên trời không có đường xuống đất không có cửa cảm giác. Nó chặn thất sát thiên bia huyền, lại bị người đá nắm đấm trùng điệp ấm trên người cái kia toàn thân so với thần thiết đều cường đại hơn thân thể. Ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Thân thể hóa thành vô số lưu tinh, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ trốn. Giờ khắc này liệt diễm thánh giả lên cơn giận dữ quát: Đường dụ, thù này luôn có một ngày ta muốn tìm ngươi báo trở về. Mặc dù như thế mà nói, nhưng là giờ phút này liệt diễm thánh giả trong lòng lại rét run. Cái kia người đá lợi hại hơn không nói, đường dụ bản nhân tu vi giống như cũng có thể cùng mình tranh phong. Loại này tình huống để nó khó mà tiếp nhận, thế nhưng là không tiếp thụ được, nó cũng không có cách nào. Vừa mới đường dụ cùng cái kia người đá hợp kích, áp chế nó không có nửa điểm biện pháp. Nhìn xem hóa thành lưu tinh hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi liệt diễm thánh giả, đường dụ cũng không có theo đuổi không bỏ. Hắn rõ ràng chính mình mặc dù đánh bại liệt diễm thánh giả, nhưng là hiện ngay tại lúc này muốn đánh giết liệt diễm thánh giả vẫn như cũ rất khó. Dù sao đối phương là một vị thánh giả bất quá, cái này liệt diễm thánh giả lúc này không chết cũng là trọng thương. Muốn lập tức ra tay với Tử Kim Chi Thành, đó là không thể nào. Hắn lần này tìm đến liệt diễm thánh giả mục đích, kỳ thật cũng chính là trước hết để cho liệt diễm thánh giả không động đậy tay mà thôi. Giải quyết một cái cũng nên là lại đi đối phó một cách khác. Vùng biển vô tận, trời cao biển rộng, mặc dù hung thú bộ tộc không có máy bay, nhưng là cái kia vân báo thánh giả lại mượn nhờ một đầu vương giả cấp bậc cử ưng vượt qua mà tới. Nó lần này tới mục đích phi thường minh xác, đang giúp liệt diễm thánh giả đánh bại đường dụ về sau, nhất định muốn đạt được Tử Kim Chi Thành ít nhất 1/3 tài phú. Mặc dù những tài phú này đối với nó mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là nó tuyệt đối không thể đem chính mình đồ vật đến tay lại nhường lại. Liệt diễm thánh giả nếu là dám can đảm có nửa điểm không đồng ý thì nên trách không được. Ngay tại vân báo thánh giả ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, nó liền thấy một ngọn núi lớn đứng vững tại trời biển ở giữa. Leo lên cái kia cử sơn, liền đến Tử Kim Chi Thành địa vực tình cảnh trước mắt, để vân báo thánh giả cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nó cảm giác trong lòng mình giết chóc chi huyết đã có chút đã đợi không kịp. Ngay tại nó kích động trong lòng thời điểm, nó thấy được một thân ảnh, một đạo giống như giống cây lao đứng ở trời biển ở giữa. Thân ảnh kia là người, mà lại thân ảnh kia còn đang hướng về phía nó cười. Ta có một tấm thẻ dính 35 chương 327 ngàn mũi tên đỉnh sóng phẳng. Vân báo thánh giả vạn vạn không nghĩ tới, nó còn không có đặt chân Tử Kim Chi Thành lĩnh vực liền gặp nhân tộc võ giả. Bất quá, từ cái này nhân tộc võ giả khí thế trên người bên trên nhìn, vân báo thánh giả ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt. Mặc dù khí thế không sai, nhưng cũng chính là một cách đại viên mãn vương giả mà thôi. Mặc dù đại viên mãn vương giả giống như rất có địa vị, nhưng là bọn hắn dù sao không phải thánh giả. Cùng thánh giả so sánh, bọn hắn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mà nó vân báo thánh giả thì là một cách đặt chân thánh giả lĩnh vực nhiều năm tồn tại. Ngay tại vân báo thánh giả trong lòng phán đoán đường dụ thân phận thời điểm, Nó thấy được đường dụ trong tay nhiều hơn một thanh xích hồng sắc trường cung. Cái này trường cung để Vân Báo Thánh Giả ánh mắt híp lại. Bởi vì từ cái này trường cung bên trong, Vân Báo Thánh Giả cảm nhận được một sự uy hiếp cảm giác. Có thể uy hiếp hắn cái này thánh giả đồ vật. Tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Ý niệm trong lòng chớp động Vân Báo Thánh Giả. Chân hướng phía cái kia cử ưng phần lưng trùng điệp điểm một cái. Cử ưng chính là vương giả, ở đằng kia trường cung xuất hiện thời điểm, lòng của nó liền bản năng run run một chút. Mặc dù nó cảm thấy mình đỉnh đầu có thánh giả trèo trống, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là cái kia uy hiếp lực lượng, vẫn như cũ để nó trong lòng phát run. Hiện tại Vân Báo Thánh Giả ý tứ là để nó giảm bớt tốc độ, không cần xông quá nhanh. Xem ra thánh giả đối với cái kia cầm cung người cũng có kiêng kỵ. Ngay tại cử ưng tốc độ xuống hàng sát na, đường rụi đã đem cái kia xích hồng sắc trường cung kéo ra. Đường rụi kéo cung tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là theo cái này trường cung kéo ra, đường rụi cái kia ngũ phương minh vương thu nạp thiên địa chi lực đã nhanh nhanh rót vào đến xích hồng sắc trường cung bên trong. Xích hồng sắc quang tiến nhanh chóng ngưng tụ. Theo cái này quang tiến hình thành, bốn phía thiên địa vô tận hư không tại thời khắc này tựa như đồng thời hội tụ tại cái này một mũi tên ở giữa. Mà tại mở cung đến cực hạn một cái sát na, đường rủi lôi kéo dây cung ngón tay trực tiếp buông ra. Cái kia xích hồng sắc quang tiến phá toái hư không, nháy mắt liền đã đi tới Vân Báo Thánh Giả trước người. Vân Báo Thánh Giả đối với mở cung đường rủi vốn là đã gấp bội cẩn thận, thế nhưng là cái này quang tiến tốc độ nhanh chóng vẫn là vượt qua tưởng tượng của nó. Nó thấy được đường rủi tay nhẹ nhàng buông ra, sau đó xích hồng sắc cung tên liền đã đến nó phổ cận. Vương giả cấp bậc tồn tại sử dụng cung tên đối với nó đồng thủ, nó căn bản liên động cũng không cần động. Đã nắm trong tay trăm dặm hư không, hắn có thể nháy mắt để cái này trăm dặm hư không pháp tắc ngưng kết thành một cái cử thuẫn, đem sở hữu cung tên ngăn tại phía trước mình. Thế nhưng là cái này xích hồng cung tên uy thế để nó không dám như thế khinh thường. Mắt thấy trường tiến nhanh chóng mà đến, Vân Báo Thánh Giả chân trước nhanh chóng huy động từng tầng mây mù ngăn tại trước người của nó. Những này mây mù cũng không phải phổ thông đám mây, bọn chúng ngưng tụ Vân Báo Thánh Giả nắm trong tay pháp tắc tinh túy, có thể như mặt nước nhu hòa, càng giống như kim cương giống nhau cứng cỏi. Thế nhưng là xích hồng sắc cung tên lại lấy một loại còn như tốc độ như tia chớp, nhanh chóng xuyên qua từng tầng mây mù, đi vào Vân Báo Thánh Giả phổ cận. Vân Báo Thánh Giả đôi mắt lúc này chớp động lên một cỗ gì sắc, nó từ cái này cung tên bên trên cảm ứng được một loại vượt qua nó nắm giữ pháp tắc lực lượng. Nếu như nó có thể có được loại lực lượng này, lại đem loại lực lượng này tiến hành cải biến, Vân Báo Thánh Giả cảm thấy tu vi của nó tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Thế nhưng là loại lực lượng này, để Vân Báo Thánh Giả mặc dù cảm thụ được, nhưng là muốn ngưng luyện ra loại lực lượng này lại cực kỳ gian nan. Vân Báo Thánh Giả huy động cự trảo hướng phía cái kia lời tiến trùng điệp vỗ tới. Lúc này xích hồng sắc quang tiến tốc độ đã trở nên chậm không ít, mà Vân Báo Thánh Giả đối với đất trời bốn phía khống chế càng làm cho xích hồng sắc quang tiến liền tựa như tiến vào một loại pháp tắc vũng bùn. Mỗi một điểm tiến lên đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Oanh cử trảo cùng quang tiến va chạm, xích hồng sắc quang tiến trong hư không vỡ vụn. Nhìn xem cái kia hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt xích hồng sắc quang ảnh, Vân Báo Thánh Giả đôi mắt bên trong lói lên một tia đắc ý. Cái này một mũi tên đã đạt đến một cái vương giả đỉnh phong, nhưng là nó dùng tới đối phó chính mình vẫn có một ít thiếu hụt. Ngay tại Vân Báo Thánh Giả trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này sát na, trong lòng của nó đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Một tiếng thê lương kêu to càng là tại thời khắc này theo nó phía dưới vang lên. Khi Vân Báo Thánh Giả cúi đầu sát na, nó giật mình thấy được cái kia tứ tán hào quang màu đỏ thắm bên trong đã có một đạo trực tiếp xuyên phá cử ung vương giả đầu lâu. Cái này cử ung vương giả đối với Vân Báo Thánh giả mà nói, cũng chính là một cái tòa kỵ. Nhưng là hiện tại một cái giao thủ, dĩ nhiên để một cái vương giả đem tòa kỵ của mình giết chết. Chuyện này đối với Vân Báo Thánh giả đến nói, chính là một cái vũ nhục. Một cái để nó cảm thấy mặt mũi không ánh sáng vũ nhục cử ung thân thể tại hạ rơi. Vân Báo Thánh giả lúc này đã không rảnh bận tâm cái này cử ung vương giả thi thể. Nó hiện tại suy nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là tru sát cái này cái nhân tộc. Có can đảm như vậy để cho mình mất hết thể diện, Vân Báo Thánh giả phẫn nộ dị thường. Từ khi trở thành thánh giả về sau, nó đã không biết mình bao nhiêu năm không có nhận đến qua loại này nhục nhã. Thế nhưng là ngay tại hắn vượt không hướng phía cái kia bờ biển phóng đi thời điểm, lại là một cây xích hồng sắc quang tiến hướng phía nó lao đến. Xích hồng sắc quang tiến phá không mà đến, ẩn hàm uy thế vô song. Liền xem như Vân Báo Thánh giả, tại đối mặt cái này xích hồng sắc quang tiến lúc, cũng khó có thể một kích đánh vỡ. Vân Báo Thánh giả dù sao cũng là thánh giả, nó đối với đất trời bốn phía trường khống xa xa muốn cao hơn phổ thông vương giả. Sở dĩ đối mặt cái này phá không mà đến một mũi tên, nó tại trước người mình ngưng kết mây mù chi khí phòng ngự lấy yếu bớt cái kia xích hồng sắc quang tiến cơ sở bên trên. Lần nữa chuẩn xác vô cùng một chảo đánh vào cái kia quang tiến bên trên. Quang tiến vỡ vụn. Vân Báo Thánh giả cảm giác chính mình cự chảo một trận toàn tâm đau đớn. Vân Báo Thánh giả đôi mắt bên trong hỏa diễm bốc lên. Làm một thánh giả, nó cho tới bây giờ chưa từng bị thua thiệt như vậy. Nó lần nữa nhanh chóng phóng tới cái kia biển trời ở giữa đại sơn. Nó muốn thứ nhất thời gian đem tên địch nhân này trực tiếp chém giết. Tốc độ của nó rất nhanh. Nó từ cái kia một mũi tên uy lực bên trong cảm giác cái kia bắn ra cái này tất sát một mũi tên người, đồng dạng muốn tiêu hao năng lượng to lớn. Sở dĩ nó nhanh chóng tiếp cận cái kia bắn mũi tên người, không định cho người này thứ ba mũi tên cơ hội. Thế nhưng là còn không có chờ nó tiến lên 10 mét, thứ ba mũi tên liền đã đến. Thứ ba mũi tên uy thế, so với thứ hai mũi tên cùng thứ nhất mũi tên mặc dù không có tăng cường, nhưng cũng không có yếu bớt, vẫn như cũ là có khai sơn phá hải chi uy. Có hai lần trước kinh nghiệm, Vân Báo Thánh giả lần nữa sử dụng giống nhau phương pháp đem thứ ba mũi tên ngăn cản trở về. Thế nhưng là còn không có chờ nó buông lỏng một hơi thời điểm, thứ tư mũi tên lại đến. Đường rụ từ chúng thần chi điện kế thừa thần cung, mỗi một lần mở cung đều cần tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Liền xem như đại viên mãn vương giả mượn nhờ thiên địa chi lực, tối đa cũng liền là có thể bắn ra mũi tên mà thôi. Nếu như bắn mũi tên quá nhiều, cho dù là đại viên mãn vương giả đều sẽ bị cung tên liên lụy đến sụp đổ. Nhưng là đôi này đường rụ đến nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, đường rụ có thể nhanh chóng bổ đủ chính mình trong lòng tinh khí thần số liệu. Mặc dù mỗi một lần bổ đủ tiêu hao đều là tiếp cận 1 triệu năng lượng, nhưng là những năng lượng này đối với đường rụ đến nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mở cung, mở cung, mở cung. Khi đường rụ bắn ra 1000 mũi tên thời điểm, Vân Báo Thánh giả cùng hắn cử ly đã chỉ còn lại 10 dặm. Bất quá lúc này Vân Báo Thánh giả đã từ lúc bắt đầu thần thái sáng láng trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Mặc dù nó là thánh giả, mặc dù nó có thể rút ra bốn phía thiên địa chi lực, nhưng là loại này hơn ngàn lần cường độ cao động tác vẫn như cũ để nó tâm thần mỏi mệt không chịu nổi. Nó nhìn xem lần nữa chuẩn bị mở ra cung tên đường rụ, liên tục khoát tay nói: dừng tay, không cần lại bắn mũi tên. Ta cái này liền trở về. Nói ra câu nói này về sau, Vân Báo Thánh giả thật to thở dài một hơi. Nếu như nói ý chí của nó giống như sắt thép, như vậy cái này hơn ngàn đạo cung tên tuyệt đối liền tựa như nham thạch, đưa nó cái kia giống như sắt thép ý chí một chút xíu cho nó ma diệt. Rất khó chịu, thật là rất khó chịu, còn như nước biển cuồn cuộn không dứt cung tên, để Vân Báo Thánh Giả có một loại nghĩ muốn điên rồi xung động. Gia hỏa này chính là một cái đồ biến thái. Hắn lập tức cho mình bắn ra hơn ngàn mũi tên. Đây quả thực là khiêu chiến chính mình sức thừa nhận. Ngươi muốn về chỗ nào? Đường rồi không tiếp tục kéo cung, nhưng cũng không có đem cung tên thu lại. Hắn cười hướng Vân Báo Thánh Giả hỏi. Vân Báo Thánh Giả trầm giọng nói, các ngươi nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Ta bây giờ trở về ấy Lam Chi Thành, ngươi có thể coi ta chưa có tới. Thế nhưng là ngươi chẳng những tới, trả lại cho ta tạo thành không ít bối rối. Đường Dụ nhìn xem Vân Báo Thánh Giả nói, ta mặc dù không có nắm chắc ngươi, nhưng là ngươi đã tiến vào ta sát cuộc phạm vi. Ta cho rằng ta có thể để ngươi thổ thương mà quay về. Vân Báo Thánh Giả lửa giận nháy mắt tụ tập tại tim phổi ở giữa. Làm một thánh giả, nó đều đã khúm núm nói muốn từ bỏ, ngươi dĩ nhiên trả lại cho ta một bộ này. Cái này đây không phải muốn ăn đỉnh ta sao? Lửa giận trong lòng bên trong đốt Vân Báo Thánh Giả, đôi mắt bên trong lãnh ý không ngừng lấp lóe. Thế nhưng là ngay tại nó do dự ở giữa, Đường Dụ đã lần nữa giơ lên trong tay trường cung. Lần này ta nhận thua, ngươi nghĩ muốn thế nào? Vân Báo Thánh Giả tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói, nhận thua đối với một cái thánh giả mà nói trên cơ bản chính là đưa nó mặt mũi toàn bộ vứt xuống một bên. Đường Dụ mắt thấy Vân Báo Thánh Giả, lý trực khí tráng áp chế nói, cho ta một vạn khối cấp 5 trở lên thú tinh. Vân Báo Thánh Giả tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên là như thế một cách làm nó không biết nên khóc hay cười điều kiện. Một vạn khối cấp 5 trở lên thú tinh, đây đối với Vân Báo Thánh Giả đến nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Nó thống ngự một phương, mỗi một năm chết mất các loại hung thú không biết có bao nhiêu. Nó trong tay cấp 5 thú tinh mặc dù không có một vạn khối, nhưng là cái khác cao cấp thú tinh cùng cấp thấp thú tinh góp một góp, cũng có thể kiếm ra một vạn khối cấp 5 trở lên thú tinh. Thế nhưng là lần này tới hỗ trợ, nghĩ như thế nào làm sao biệt khuất. Nó còn không có đặt chân từ Kim Chi Thành địa vực, cứ như vậy bị người chạy trở về. Loại chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Thế nhưng là muốn để nó kiên trì không cho, cùng Đường Dụ tiếp tục làm hạ thấp đi, nó hiện tại quả là không nguyện ý. 3.000 khối cấp 5 thú tinh, bằng không thì chúng ta liền tiếp tục đánh. Nói ra câu nói này, Vân Báo Thánh Giả thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Đường Dụ nhìn xem Vân Báo Thánh Giả thần sắc, thản nhiên nói, 5.000 khối cấp 5 thú tinh, thiếu một khỏa ngươi cũng đi không được. Vân Báo Thánh Giả cảm giác được trong lòng của mình hỏa diễm hừng hực, nhưng là cuối cùng nó vẫn là đem một cái chữ vật giới chỉ ném ra ngoài. Đường Dụ, ta ghi nhớ ngươi nói ra câu nói này. Vân Báo Thánh Giả nhanh chóng rời đi. Ta có một tấm thẻ xính xính 35 chương 328 cho ngươi hai con đường táng hoa phúc địa. Khổng tước nhất tộc thánh địa xem như hung thú bộ tộc đỉnh cấp tộc nhóm, lại thêm ra viên trí đại đế dạng này đỉnh cấp tồn tại, khổng tước nhất tộc thánh địa táng hoa phúc địa có thể nói là một tòa tràn đầy kỳ chân dị bảo bảo địa. Nơi này linh năng hạt hình thành sương mù, đừng nói là hung thú, liền xem như phổ thông hoa cỏ đều có thể nắm giữ linh tính. Bất quá giờ phút này, cái này giống như tiên cảnh giống nhau táng hoa phúc địa lại đang ở tại một loại rối bời tình cảnh bên trong. Đối với loại tình hình này, mặc dù đại đa số khổng tước nhất tộc tộc nhân đều vô cùng khó chịu, nhưng là bọn chúng lại cũng không dám lung tung đùa nghịch tính tình. Bởi vì trận này hung thú tụ tập chính là bọn chúng chí cao vô thượng vương giả viên trí đại đế triệu tập đến. Hàn Thiên Hồ Đế, Thôn Thiên Mãng Đế chờ vương giả đều mang riêng phần mình tộc quần tụ tập mà đến. Mặc dù bọn chúng đối với thuộc hạ của mình trước đó đều có bàn giao, ở đây không nên quá phận gây viên trí đại đế không cao hứng, nhưng là có thể nghe theo mệnh lệnh an phận thủ thường chỉ là số ít. Đại đa số hung thú cường giả vẫn là ở đây tùy ý làm bậy. Viên Trí Đại Đế đối với loại tình huống này mặc dù rất nổi nóng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ở trong mắt Viên Trí Đại Đế, lần này thảo phạt Đường Dụ mới là trọng yếu nhất. Đường Dụ là hung thú bộ tộc uy hiếp lớn nhất, chỉ có đánh chết Đường Dụ, hung thú bộ tộc mới có thể đủ an ổn. Nếu như mặc cho Đường Dụ như vậy trưởng thành tiếp, như vậy kết quả sau cùng, suy nghĩ một chút đều có thể làm cho Viên Trí Đại Đế cảm thấy trái tim băng giá. Liên hệ với thánh giả hay chưa, Viên Trí Đại Đế lúc này có chút nóng nảy. Bởi vì thời gian ước định đã qua nửa giờ, thế nhưng là cần phải chủ trì trận này chinh phạt liệt diễm thánh giả, lại còn không có xuất hiện liệt diễm thánh giả, mặc dù rất có thể đang cho hắn làm sắc mặt, nhưng là Viên Trí Đại Đế trong lòng vẫn là có một loại không tốt lắm cảm giác. Bởi vì nó cảm thấy liệt diễm thánh giả coi như đối với nó lại bất mãn, cũng sẽ không chậm trễ thảo phạt Tử Kim Chi Thành đại sự như vậy. Viên Trí Đại Đế, Lôi Tôn thánh giả lại hỏi lúc nào có thể nhìn thấy liệt diễm thánh giả. Xem ra nó rất không cao hứng a, nói chuyện chính là Hàn Thiên Hồ Đế, luôn luôn ung dung nó. Hiện trên thần sắc có chút bối rối. Hàn Thiên Hồ Đế nhiệm vụ kỳ thật chính là tiếp đãi vị kia Lôi Tôn thánh giả. Mặc dù Lôi Tôn cũng không có cái gì để nó khó xử ý tứ, nhưng là đối mặt một cái cao hơn chính mình không biết bao nhiêu tồn tại, Hàn Thiên Hồ Đế nói chuyện làm việc đều cảm thấy có chút bó tay bó chân. Mặc dù nó cũng không thích liệt diễm thánh giả, nhưng là nó đồng dạng ngóng trông liệt diễm thánh giả đến nhanh một chút, tốt đem tiếp đãi Lôi Tôn thánh giả sự tình tiếp nhận đi. Liệt diễm thánh giả vẫn là không có liên hệ với Viên Trí Đại Đế đối với Hàn Thiên Hồ Đế cũng không có có bất kỳ dấu riêng, gọn gàng làm nói. Hàn Thiên Hồ Đế vốn là đa nghi, lúc này nghe được Viên Trí Đại Đế trong giọng nói ẩn hàm như vậy một tia cảm giác xấu, nó liền không nhịn được nói: Viên Trí Đại Đế, ngươi đây là hoài nghi liệt diễm thánh giả nó cố ý thả chúng ta bộ câu. Liệt diễm thánh giả mặc dù thua ở Đường Dụ trong tay, nhưng là đối với Tử Kim Chi Thành lãnh địa hung thú cường giả mà nói, nó vẫn như cũ trọng yếu vô cùng. Bởi vì nó là đám hung thú này dũng khí vị trí. Nếu như không có liệt diễm thánh giả, như vậy Tử Kim Chi Thành lãnh địa hung thú liền sẽ từ trong lòng dâng lên một loại khiếp đảm. Liệt diễm thánh giả không đến mức như thế. Viên Trí Đại Đế trong lòng mặc dù cũng có loại này suy đoán, nhưng là nó vẫn là phủ định Hàn Thiên Hồ Đế cách nhìn. Hàn Thiên Hồ Đế cũng cảm giác được mình ý nghĩ có chút không thực tế. Liệt diễm thánh giả dù sao cũng là bọn chúng hung thú bộ tộc thánh giả, hiện tại càng là gánh vác gánh trách nhiệm nặng nề, nó làm sao có thể không đến đâu. Nó trầm ngâm sát na nói: ta đi cùng Lôi Tôn thánh giả giải thích một chút, ngươi đi lại thúc giục một chút liệt diễm thánh giả mau lại đây. Hàn Thiên Hồ Đế đi, thế nhưng là Viên Trí Đại Đế tâm lại là càng thêm vội vàng sao động. Nó đang cùng Hàn Thiên Hồ Đế chờ cùng rời đi liệt diễm thánh giả động phủ lúc, bởi vì sốt ruột đi đường, sở dĩ tốc độ đều rất nhanh. Tại nó rời đi 10 phút đồng hồ thời điểm, loáng thoáng cảm thấy liệt diễm thánh giả trong động phủ tựa như truyền ra một cỗ chấn động. Cỗ ba động này nó lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Dù sao liệt diễm thánh giả ở trong mắt nó là không thể nào ra vấn đề. Hiện tại Viên Trí Đại Đế lại có một loại không phải quá tốt cảm giác. Tiếp tục liên hệ, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ đáp lại. Vị kia liệt diễm thánh giả liền tựa như biến mất, không có nửa điểm âm thanh. Trên thực tế, liệt diễm thánh giả lúc này là thật không cảm ứng được Viên Trí Đại Đế tại liên hệ nó. Nếu như biết, nó tuyệt đối sẽ cho Viên Trí Đại Đế một cách đáp lời. Viên Trí Đại Đế liên lạc không được liệt diễm thánh giả, liền bắt đầu liên hệ Vân Báo thánh giả. Mặc dù vị này thánh giả hẳn là sẽ chính mình chạy đến, nhưng là nó cảm thấy liệt diễm thánh giả không tại, nó làm sao đều muốn tổ chức thuộc hạ nghênh tiếp một chút. Vân Báo thánh giả thông tin ngọc phù ngược lại là liên tiếp thông. Thánh giả đại nhân, ta chính là Tử Kim Chi Thành Khổng Tước Viên Trí, phụng mệnh cùng ngài liên hệ, xin hỏi ngài hiện tại. Viên Trí Đại Đế là một cái kiêu ngạo tồn tại, Nhưng là nó rất rõ ràng chính mình nên lúc nào kiêu ngạo, lúc nào điệu thấp. Đáng tiếc là nó loại này tràn đầy thái độ cung kính đạt được chỉ là một tiếng cút. Theo một chữ này bên kia thông tin liền dập máy, sau đó vô luận viên trí đại đế như thế nào liên hệ đều liên lạc không được. Một cái kia cút chữ, để viên trí đại đế thật bị thương rất nặng. Thậm chí có thể nói nó cảm thấy mình mặt mũi đã là mất hết. Dưới loại tình huống này, viên trí đại đế đôi mắt bên trong lãnh ý càng phát nhiều hơn. Nó trong lòng âm thầm cho mình thề, chỉ cần có cơ hội, nhất định muốn đột phá trở thành thánh giả. Mặc dù nó là hai loại pháp tắc đạt đến cảnh giới đại viên mãn vương giả, nhưng là cùng thánh giả so ra vẫn như cũ chênh lệch không ít. Thánh giả nhóm nguyện ý thời điểm sẽ cùng mình xưng huyên gọi đệ, nhưng là một khi không cao hứng, giống bây giờ loại này cho nó đổ ập xuống đến một cái răn dạy, nó cũng chỉ có nghe. Tại thánh giả nhóm trước mặt, nó cái gì cũng không tính được, lại thế nào không cao hứng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Loại cảm giác này thật để người rất không thoải mái. Thế nhưng là không thoải mái cũng không có thể làm sao, bất quá tại đem lời thề của mình đè xuống về sau, viên trí đại đế bắt đầu phân tích vị này vân báo thánh giả đến tột cùng là thế nào. Đừng nói mình xem như song hệ đại viên mãn vương giả, liền xem như một cách bình thường vương giả đại biểu tử kim chi thành hung thú cùng nó liên hệ, nó cũng không nên là loại thái độ này a. Chẳng lẽ nó chỗ nào cũng đã xảy ra biến cố gì hay sao? Ba cái thánh giả liên hợp thảo phạt đường rủi cùng tử kim chi thành. Nếu như hai cái thánh giả đều gây ra rủi ro, vậy cái này binh cũng không cần xuất. Liệt diễm thánh giả một cái không được, vị này lôi tôn thánh giả chính mình đơn độc đi, kết quả vẫn như cũ là không được. Mà lại rất có thể lôi tôn thánh giả khi nhìn đến cái kia đường rủi cùng người đá khó mà trêu chọc, cái thứ nhất dẫn đầu rời đi. Liên hệ liệt diễm thánh giả, nhìn xem nó đến tột cùng đang làm gì. Nếu như mình vẫn là liên lạc không được liệt diễm thánh giả, viên trí đại đế liền chuẩn bị không để ý tới liệt diễm thánh giả mặt mũi, trực tiếp cùng thiên phong thánh giả mấy cái thánh giả liên hệ, để bọn chúng đem liệt diễm thánh giả tìm ra. Liệt diễm thánh giả tự nhiên là không có tin tức. Liền tại trong lòng càng buồn bực, viên trí đại đế chuẩn bị cùng thiên phong thánh giả đợi đi đến Đông Nhạc Thần Sơn thánh giả liên hệ thời điểm, liền nghe có người nói, tụ tập nhiều như thế hung thú, thật đúng là rất giống chuyện như vậy. Câu nói này mang theo một tia rõ ràng khiêu khích. Tại nghe được câu này cái thứ nhất sát na, viên trí đại đế sắc mặt liền thay đổi. Nó đang nghe cái này thanh âm nói chuyện thời điểm, liền đã biết tới người là ai. Thanh âm này mặc dù tự mang tử tính, rất là êm tai, nhưng là thanh âm này chủ nhân quá đáng ghét. Hắn để người từ trong lòng cảm thấy phát lạnh cũng chính là một cái sát na công phu, đường rụi thân thể liền đã hướng phía nó bay tới. Không có quá nhiều do dự, viên trí đại đế hai cánh nhanh chóng huy động, lưỡng giới tiến pháp môn liền bị nó trực tiếp dùng ra. Dĩ vãng thời điểm, viên trí đại đế sử dụng lưỡng giới tiến luôn luôn trước đoán chừng một chút thế cục, nhưng là hiện tại hốt hoàng phía dưới sử dụng cái này lưỡng giới tiến, nó lại không có chút nào do dự. Cái này cái đồ biến thái cuồng nhân thực sự là quá mạnh, căn bản cũng không phải là mình có thể chống cự. Dưới loại tình huống này, nó thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là như thế nào kéo ra cùng đường rủi ở giữa cự ly. Cùng lúc đó, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lệ minh, hy vọng có thể dẫn động vị kia lôi tôn thánh giả kịp thời chạy đến cứu trợ. Đường rủi đối với lưỡng giới tiến thiếu hụt có thể nói như lòng bàn tay. Lần trước bài trừ lưỡng giới tiến, hắn là toàn lực ứng phó. Nhưng là hiện tại, cái này lưỡng giới tiến với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Thất sát thiên bia huyền oanh ra, ngũ phương minh vương bên trong bốn đại minh vương rút ra phạm vi ngàn dặm pháp tắc để bản thân sử dụng. Mà thất sát thiên bia huyền thì đem những lực lượng này chuyển hóa thành bàng bạc sát cơ. Một quyền phía dưới, có thể lực gánh thánh giả. Lưỡng giới tiến mặc dù không yếu, nhưng là cùng đường dù thất sát thiên bia huyền va chạm sát na, liền từng tấc vỡ vụn ra. Mà thất sát thiên bia huyền kình lực, càng là xuyên thấu qua hư không, trùng điệp đánh vào viên trí đại đế cái kia giống như kim cương giống nhau trên thân thể. Viên trí đại đế thân thể lui lại, nó cái kia giống như hoàng kim trên thân thể xuất hiện từng đạo vết sách. Những này vết sách để viên trí đại đế từ trong lòng dâng lên một tia bản năng sợ hãi. Nó đây là lui lại nhanh, nếu như lui lại tốc độ sơ qua chậm một chút, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại viên trí đại đế lòng vẫn còn sợ hãi thời điểm, một tiếng dài giống từ hư không bên trong truyền đến. Nương theo lấy cái này tiếng giống, hư không bên trong xuất hiện một đạo thiểm điện. Cái kia thiểm điện nhanh chóng vô cùng, cũng chính là thời gian nháy mắt, thiểm điện liền đã vọt tới viên trí đại đế trước người. Nếu như nói vừa mới, viên trí đại đế trong lòng còn có chút e ngại. Nó sợ thấy vị này toàn thân giống như hoàng kim, nhưng là đỉnh đầu mọc ra một cây màu tím cử giác thánh giả. Như vậy hiện tại, nó muốn gặp nhất chính là vị này lôi tôn thánh giả. Lôi tôn thánh giả đến, tối thiểu nhất bảo đảm an toàn của nó. Đường dụ thật là đáng sợ. Hắn không có khống chế người đá, lúc này lại có thể đánh bại chính mình. Nếu để cho hắn khống chế người đá, chỉ sợ về sau chính mình liền nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Trên thực tế, hiện tại nó cũng không có lực hoàn thủ gì. Ngươi chính là đường dụ lôi tôn thánh giả cũng không có thứ nhất thời gian hướng phía đường dụ tiến công, mà là lạnh lùng hướng phía đường dụ hỏi. Đường dụ nhìn xem lôi tôn nói, ta chính là đường dụ lôi tôn thánh giả, ngươi cũng không cần lại chờ đợi cái gì giúp đỡ. Liệt diễm thánh giả hiện tại không biết trốn ở nơi nào dưỡng thương, nó cũng không dám lúc này ngoi đầu lên giúp ngươi. Về phần vân báo thánh giả, nó hiện tại cũng đã quay trở về tới ấy Lam Chi thành địa vực, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một đầu là chính mình ngoan ngoãn quay về Mân Côi Chi thành, mặt khác một đầu thì là ta đưa ngươi cho đánh lại. Ta có một tấm thẻ xính xính 35 chương 329 huyền áp lôi tôn, ai có thể tan tác lôi tôn thánh giả tại Mân Côi Chi thành thánh giả bên trong, cũng coi là cấp cao nhất tồn tại. Lúc này nghe đường rủ, hắn đôi mắt bên trong lóe ra một tia cuồng bạo quang mang. Đối với lôi tôn thánh giả mà nói, bị người như thế uy hiếp trắng trợn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nó tự nhiên không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là liệt diễm thánh giả cùng vân báo thánh giả đều còn chưa tới, lại làm cho nó trong lòng lực lượng không đủ. Đường dụ đánh bại liệt diễm thánh giả chuyện này, nó vô cùng rõ ràng. Mặc dù nó tự nhận vì tu vi của mình so liệt diễm thánh giả hiếu thắng, nhưng là mạnh cũng không phải quá nhiều. Tối thiểu nhất, nó không cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại liệt diễm thánh giả, xem như lần này vây giết đường dụ chủ nhà. Liệt diễm thánh giả không có xuất hiện, đã sớm để nó sinh lòng hồ nghi. Lúc này càng là tràn đầy do dự. Động thủ, không có nắm chắc không nói, thậm chí có một loại không phải quá tốt cảm giác không động thủ. Cứ như vậy ở lại, giống như cũng không được. Tại trầm ngâm sát na, ánh mắt của nó liền rơi vào viên trí đại đế trên thân. Viên trí đại đế, các ngươi liệt diễm thánh giả đâu? Viên trí đại đế lúc này còn đắm chìm trong đường dụ cho nó mang tới tin tức bên trên. Nó mặc dù suy đoán liệt diễm thánh giả cùng vân báo thánh giả khả năng xảy ra chút mà vấn đề, lại không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên so với nó nghĩ tới còn bết bát hơn. Liệt diễm thánh giả cùng vân báo thánh giả vậy mà đều là bị đường dụ đánh quay về. Cái này các loại tình huống nếu như được chứng thực, kia đối với toàn bộ hung thú bộ tộc đến nói, quả thực chính là to lớn thất bại. Mặc dù viên trí đại đế rất muốn nói cái này thuần túy là đường dụ ăn nói lung tung, nhưng là liệt diễm thánh giả cùng vân báo thánh giả biểu hiện lại nhắc nhở nó, đây cũng là thật. Nếu như không là thật, hai vị kia thánh giả sẽ không biểu hiện như thế quái gì. Nếu như không là thật, hai vị kia thánh giả cần phải sớm liền đi tới. Ngay tại nó đầu óc phi tốc vận chuyển suy tư nên làm cái gì thời điểm, Lôi Tôn Thánh Giả cha hỏi liền truyền vào trong tai của nó. Tại sơ qua trầm ngâm một chút, Viên Trí Đại Đế vẫn là lời nói thật thực nói ra: Thánh Giả, Liệt Diễm Thánh Giả đại nhân ta liên lạc không được. Cái kia Vân Báo Thánh Giả đại nhân mặc dù tiếp thông, nhưng là nó nghe được là ta liền trực tiếp sập máy. Lôi Tôn toàn thân màu tím lôi quang chớp động, cái kia nhìn về phía Đường Dụ đôi mắt bên trong lại tăng thêm mấy phần trịnh trọng. Mặc dù Viên Trí Đại Đế cũng không có minh xác nói hai vị này đồng bạn chỉ sợ tới không được, nhưng là bọn chúng đến khả năng tới tính, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trầm ngâm sát na, nó liền tiếp thông Vân Báo Thánh Giả Ngọc Phù. Vân Báo Thánh Giả lần này ngược lại là tiếp thông truyền tin của nó. Còn không có chờ Lôi Tôn Thánh Giả mở miệng, Vân Báo Thánh Giả đã nói: Ta đã quay trở về ấy Lam Chi Thành. Không có cách, đánh không lại người khác cũng chỉ có thể nhận thua. Lôi Tôn huynh, Đường Dụ không là bình thường mạnh, ngươi muốn cẩn thận mới là tốt. Nói xong những này, Vân Báo Thánh Giả dập máy thông tin. Rất hiển nhiên, lúc này Vân Báo Thánh Giả không có có tâm tư cùng Lôi Tôn Thánh Giả nói thêm cái gì. Thế nhưng là những này đã đầy đủ. Lôi Tôn Thánh Giả trầm ngâm sát na, ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ nói: Đường Dụ, ta có thể trở về Mân Côi Chi Thành lĩnh vực, bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể rời đi nơi này. Chúng ta có thể coi như ta không có từng đến nơi này, ngươi cũng không có từng đến nơi này. Như thế nào Hàn Thiên Hồ Đế đem chính mình chuẩn bị bỏ chạy thân hình dừng lại? Tại Vân Báo Thánh Giả thanh âm sau khi truyền ra, lòng của nó cũng đã bắt đầu phát lạnh. Làm một đa nghi đại viên mãn vương giả, Hàn Thiên Hồ Đế liền ý thức được sự tình hôm nay chẳng những tiến công không được Tử Kim Chi Thành, bọn chúng thậm chí càng nỗ lực cái giá không nhỏ. Dưới loại tình huống này, nó lựa chọn tốt nhất chính là trốn đi. Về phần Viên Trí Đại Đế chỗ Khổng Tước nhất tộc tổ địa, cái này cùng nó có quan hệ gì cũng không phải. Bọn chúng tộc quần tổ địa huống chi, liền xem như bọn chúng hồ tộc tổ địa, ở đây loại không có cách nào tình huống dưới, nó cũng chỉ có lựa chọn trốn đi. Lôi Tôn Thánh Giả có thể lưu lại, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn lưu lại dũng khí. Viên Trí Đại Đế cũng thở dài một hơi, nó đã không muốn vây công Tử Kim Chi Thành. Nó bây giờ nhìn bên trong chính là mình tổ địa, vô luận như thế nào chính mình tổ địa đều muốn bảo toàn xuống tới. Lôi Tôn Thánh Giả đề nghị, đối bọn chúng Khổng Tước nhất tộc đến nói chính là trọng đại tin tức tốt. Chỉ cần Đường Dụ nguyện ý, hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng là phi thường đáng tiếc là Đường Dụ nhìn xem cái kia Lôi Tôn Thánh Giả lạnh lùng nói: Đã ngươi không chuẩn bị đi, vậy tiếp ta một quyền. Đang khi nói chuyện, Ngũ Phương Minh Vương phân thần thúc dục Thất Sát Thiên Bia quyền, liền hướng phía Lôi Tôn Thánh Giả vị trí trùng điệp đánh tới. Thất Sát Thiên Bia quyền sát ý sông cửu thiên, tại bị cái này Thất Sát Thiên Bia quyền tỏa đỉnh sát na, Lôi Tôn Thánh Giả có một loại nổi trận lôi đình xung động. Không phải nói chúng ta có thể đàm sao, ngươi bên này làm sao còn không có đàm, liền trực tiếp động thủ đâu, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Bất quá Lôi Tôn Thánh Giả cũng không phải kẻ yếu, nó điều khiển lôi đình pháp tắc, toàn thân đều là bị lôi đình pháp tắc chỗ rèn luyện. Luận khởi thân thể cường độ, tại hung thú thánh giả bên trong cũng coi là cấp cao nhất một nhóm kia tồn tại. Lúc này Đường Dụ Thất Sát Thiên Bia quyền, dưới cái nhìn của nó đi chính là lực lượng một đạo. Sở dĩ không có cái gì do dự, nó hướng thẳng đến Đường Dụ nắm đấm, trùng điệp đá ra một vó. Cái này một vó, màu tím lôi quang lấp lóe, phá toái hư không. Đối mặt Lôi Tôn Thánh Giả phản kích, Đường Dụ cũng không có biến ảo chiêu thức. Hai người công kích cơ hồ nháy mắt đụng vào nhau, cuồn cuộn lôi quang nháy mắt tràn vào đến Đường Dụ trong cơ thể, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia ẩn hàm vô tận sát ý liệt diễm dung hợp lực lượng, lại lập tức để Lôi Tôn Thánh Giả thân thể có một nửa biến thành xích hồng. Nói cách khác, tại vừa mới va chạm bên trong, Lôi Tôn Thánh Giả hiển nhiên ăn chút thua thiệt. Lôi Tôn Thánh Giả có chút không dám tin tưởng nhìn xem Đường Dụ. Nó điều khiển lôi đình. Đối với mình vừa mới một quyền kia lực phá hoại nói. Chính mình rõ ràng nhất. Liền xem như Thánh Giả tiếp nó một kích này. Cũng sẽ không giống như Đường Dụ như vậy mây trôi nước chảy. Trừ phi cái này Thánh Giả trên thân. Có thu nạp lôi đình bảo vật. Từ Đường Dụ trên thân. Nó không có cảm giác được loại kia thu nạp lôi đình pháp tắc đồ vật. Nhưng là nó lôi đình pháp tắc. Cũng đã biến mất. Chết cảm thụ được thân thể thiêu đốt cảm giác. Lôi Tôn Thánh Giả ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Vô số lôi đình. Trong hư không ngưng ghét thành một mảnh màu tím sầm lôi trụ. Hướng phía Đường Dụ trùng điệp lần nữa đánh xuống. Lần này lôi đình. Chẳng những so với vừa mới lôi đình pháp tắc cuồng bạo, mà lại ẩn giấu thần văn, càng là có to lớn uy năng. Ở đây bàng bạc lôi đình phía dưới, liền xem như Viên Trí Đại Đế, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Đường Dụ nhìn xem cái kia ấm vang mà xuống lôi đình, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tiếc nuối. Hắn Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân mặc dù lần này dung hợp bên trong có chỗ tiến bộ, nhưng là tiến bộ cũng không phải là quá lớn. Còn không có đi đến ngạnh kháng Thánh Giả thủ đoạn mạnh nhất tình trạng. Dưới loại tình huống này, Đường Dụ mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng lại không lại bởi vì một cái tên tuổi mà để cho mình ngạnh kháng. Hắn ý niệm trong lòng chớp động, màu đen người đá liền đã xuất hiện ở trước người hắn. Cái kia người đá nhìn qua không nhúc nhích, liền giống như một cái chân chính người đầu đá. Thế nhưng là tại Đường Dụ Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân thôi động dưới, cũng chính là sát na, cái này to lớn người đá đã hướng phía lôi đình oanh đánh một quyền. Cũng chính là Thất Sát Thiên Bia Quyền. Hơn nữa còn là chỉ bằng chính mình lực lượng Thất Sát Thiên Bia Quyền đá màu đen cử quyền. Lôi cuốn lấy một loại đánh phá thiên địa thương không tình thế, để vạn vật trong chốc lát biến sắc. Lôi Tôn Thánh Giả đối với Đường Dụ tư liệu biết biết không ít. Đối với cái này màu đen người đá, đồng dạng là có kiêng kỵ. Thế nhưng là giờ khắc này ở cái kia người đá oanh ra Thất Sát Thiên Bia Quyền lúc, nó đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Đường Dụ nghĩ có chút đơn giản. Cái này người đá uy thế, so với chính mình suy nghĩ còn cường đại hơn. Lôi đình trụ tại Thất Sát Thiên Bia Quyền dưới sụp đổ. Mà cái kia Thất Sát Thiên Bia Quyền mặc dù đã suy yếu phần lớn uy thế, nhưng là cái kia cố hủy thiên diệt địa uy nghiêm lại vẫn như cũ tồn tại. Cũng để Lôi Tôn Thánh Giả cảm thấy khó chịu. Nó tại do dự sát na, lại là một đạo màu tím lôi đỉnh hướng phía màu đen người đá Thất Sát Thiên Bia Quyền trùng điệp đón đỡ xuống dưới. Thế nhưng là ngay tại nó xuất thủ lần nữa nháy mắt, Đường Dụ bản thể dĩ nhiên cũng nhanh chóng động, liền gặp hai tay của hắn thôi động, bàng bạc lực lượng lần nữa hội tụ trên nắm đấm. Thất Sát Thiên Bia Quyền lần nữa oanh ra. Thất Sát Thiên Bia Quyền lúc này đã trở thành Đường Dụ công kích mạnh nhất. Chẳng những có thể đem Ngũ Phương Minh Vương pháp tắc tất cả lực lượng đề thăng gấp 10. Mà lại Thất Sát Thiên Bia Quyền bên trong ẩn hàm băng lãnh sát ý, càng làm cho người từ trong lòng run rẩy. Lôi Tôn Thánh Giả mặc dù trưởng khống lôi đình pháp tắc, càng có thể khống chế phương viên trăm dặm không gian. Thế nhưng là những này tại Đường Dụ cùng người đá công kích đến, nhưng không có tác dụng quá lớn. Lôi Tôn Thánh Giả tại Đường Dụ công kích muốn hạ lạc sát na, liền đã đằng không bay lên. Nó tại đồng thời đối mặt Đường Dụ cùng màu đen người đá, có chút khó mà ứng đối. Biết lại so đấu tiếp, tuyệt đối phải thua nó. Dứt khoát lựa chọn rời đi. Mặc dù hung thú ở giữa liên minh, trên rất nhiều chuyện vẫn là rất ràng cứu. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, nó cũng chỉ có thể rời đi trước lại nói. Trốn trốn trốn đối với vị này Lôi Tôn Thánh Giả, Đường Dụ cũng không có để lại nó ý tứ. Màu đen người đá cùng bản thân hắn phối hợp, thực sự là có chút vấn đề. Tinh thần lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là thôi động thân thể mình cùng cái kia người đá thân thể cộng đồng chiến đấu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại Lôi Tôn thánh giả rời đi, chính dễ dàng để hắn buông tay hành động. Ngay tại Lôi Tôn thánh giả đằng không mà lên thời điểm, Hàn Thiên Hồ Đế đã hóa thành một đạo lưu quang, muốn hướng phía nơi xa phóng đi. Nó đào tẩu sự tình đã làm nhiều lần chuẩn bị, bây giờ nhìn tình huống chuyện không thể làm, sở dĩ thứ nhất thời gian liền muốn rút người ra rời đi. Mặc dù làm như vậy giống như có chút không quá trưởng nghĩa, nhưng là trở thành đại viên mãn vương giả tồn tại, có mấy cái trưởng nghĩa đáng tiếc nó lúc này muốn đi cũng đã không dễ dàng. Đường dụ lần này đi vào khổng tước nhất tộc tổ địa mục đích cũng không chỉ là phá hoại hung thú bộ tộc tiến công đơn giản như vậy. Hàn Thiên Hồ Đế, ngươi đi hướng nào? Mang theo phẫn nộ quát khẽ âm thanh bên trong, liền gặp đường dụ hai tay hướng phía hư không một chút. Bốn phía trăm trượng hư không đều đã hiện ra một loại kim sắc chi sắc. Chỉ địa thành cương pháp đường dụ sử dụng chính là Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp bên trong chỉ địa thành cương pháp. Chỉ bất quá lúc này hắn thi triển thủ đoạn, so cái này chỉ địa thành cương pháp càng thêm cường đại. Đường dụ, đừng khinh người quá đáng. Hàn Thiên Hồ Đế sống to, một đầu to lớn từ hồ hư ảnh theo nó đỉnh đầu bay ra. Lúc này, Hàn Thiên Hồ Đế lựa chọn liều mạng. Một đạo giống như lưu ly hàn quang từ cái kia màu xanh cử hồ hư ảnh trong miệng thốt ra, hướng phía đường dụ trùng điệp chém tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 35 chương 330 liều chết một trận chiến đại kim cương sử. Hàn Thiên Hồ Đế muốn trốn, đối với Hàn Thiên Hồ Đế lựa chọn đào tẩu, Viên Trí Đại Đế cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đối với Hàn Thiên Hồ Đế mà nói, lúc này không trốn đi, cái kia mới không bình thường. Hàn Thiên Hồ Đế là ai? Nó cũng không phải một cái có thể đồng cam cộng khổ hoạn nạn người. Thời khắc nguy cấp còn có thể trông cậy vào nó cùng ngươi đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ liều mạng A Môn đều không có, huống chi nơi này cũng không phải bọn chúng hồ tộc tổ địa. Nhìn thấy Hàn Thiên Hồ Đế bị đường dụ ngăn lại, Viên Trí Đại Đế trong lòng lập tức dĩ nhiên dâng lên một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Loại này trộm thích đương nhiên là cảm thấy Hàn Thiên Hồ Đế chạy không được. Bất quá Viên Trí Đại Đế rất rõ ràng, một cách Hàn Thiên Hồ Đế không cải biến được vấn đề gì. Nó nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía đã đến giữa không trung Lôi Tôn thánh giả. Thánh giả, ngài không thể đi thẳng một mạch như vậy. Nếu như ngài rời đi, đường dụ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta những này tộc nhân. Viên Trí Đại Đế thứ nhất thời gian hướng phía muốn ly khai Lôi Tôn thánh giả nói. Lôi Tôn thánh giả tự nhiên biết Viên Trí Đại Đế không phải cố lộng huyền hư. Một khi nó ly khai, đám hung thú này căn bản cũng không có ngăn cản đường dụ năng lực. Thế nhưng là nó dựa vào cái gì phải cứ cùng đường dụ liều mạng? Hơn nữa còn là loại kia 89/10 muốn thua liều mạng bảo hộ các ngươi, không phải ta sự tình. Lôi Tôn thánh giả lạnh lùng nói, ngươi cần phải liên hệ Liệt Diễm thánh giả. Lần này ta chỉ là đến giúp đỡ. Thế nhưng là các ngươi làm vì lần này ra tay với đường dụ người đề xuất, một cái thánh giả đều không có xuất hiện. Ngươi cảm giác được các ngươi có mặt mũi gì yêu cầu ta lưu tại nơi này đối kháng đường dụ? Viên Trí Đại Đế tại giữ lại Lôi Tôn thánh giả thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nó lập tức trầm giọng nói, Lôi Tôn thánh giả, ta biết ta không có mặt mũi giữ lại ngươi, thế nhưng là còn xin thánh giả từ bi, cho ta khổng tước nhất tộc tìm một con đường sống. Chỉ cần đại nhân chịu hỗ trợ, tộc ta bên trong có một kiện thượng cổ truyền thừa xuống bảo vật, nguyện ý hiến cho đại nhân ngài. Viên Trí Đại Đế giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp dùng tộc quần trí bảo đem đổi lấy tộc nhân sinh mạng. Đối với Viên Trí Đại Đế trong miệng trí bảo, Lôi Tôn thánh giả vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao xem như vương giả bên trong đệ nhất nhân, Viên Trí Đại Đế lấy ra đồ vật, cái kia tuyệt đối đủ hấp dẫn người. Thế nhưng là chính nó tại đường dụ trước mặt có mặt mũi lớn như vậy sao? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái câu trả lời phủ định. Lôi Tôn thánh giả nghĩ đến vừa mới đường dụ trực tiếp ra tay với mình tình hình, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ảm đạm. bá đạo hung tàn đường ruột, hẳn là sẽ không cho mình nói rút cơ hội. Nói không chừng hai người vừa mới đạt thành hiệp nghị, cũng sẽ bị cái này ngang ngược nhân tộc võ giả cho không lưu tình chút nào xé bỏ. Nếu là như vậy, có thể liền có chút được không bù mất, mặc dù tốt chỗ nó rất muốn, nhưng là nó cũng không muốn ở chỗ này dài lưu. Đại nhân, chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm để tộc ta nhiều năm kinh doanh bảo địa một buổi sáng hóa thành cho tàn sao? Viên Trí Lớn nhìn Lôi Tôn Thánh Giả do dự, làm sao không biết hắn tại do dự cái gì, lập tức tiếp tục du thuyết nói. Lôi Tôn Thánh Giả thở dài một tiếng nói, Viên Trí Đại Đế, chuyện này ta bất lực, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói ra câu nói này nháy mắt, Lôi Tôn Thánh Giả liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Đối với Lôi Tôn Thánh Giả đến nói, Khổng Tước nhất tộc tình huống mặc dù rất nguy cấp, nhưng là cái này cùng nó có quan hệ gì? Những năm gần đây, hung thú bộ tộc cường đại tộc đàn cũng là không ngừng biến động. Viên Trí Đại Đế nhìn xem rời đi hào quang màu tím, đôi mắt bên trong lói lên một tia thật sâu oán độc. Nó đã đem chính mình mặt mũi cùng hết thảy toàn bộ đều áp lên, thế nhưng là đạt được lại là vô tình quẳng đi. Loại này quẳng đi để nó cùng nó tộc đàn đều đã lâm vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Thông chi một chút đi, sở hữu tộc nhân lập tức rời đi nơi này. Viên Trí Đại Đế nhanh chóng hướng phía chính mình cách đó không xa sở hữu Khổng Tước nhất tộc hung thú truyền âm, để bọn chúng lập tức rời đi. Mà nó thì nhanh chóng huy động hai cánh, hướng phía đường ruộng giết tới. Mặc dù không phải là đối thủ của đường ruộng, nhưng là nó vẫn là muốn kiên trì một hai. Bằng không, bọn chúng tộc quần những hậu ruộng kia liền khó mà đào thoát. Đường ruộng lúc này tu vi dùng để khống chế trăm dặm hư không cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đường ruộng giờ phút này chính một quyền đem Hàn Thiên Hồ Đế thúc sụp hư ảnh đánh nát. Hàn Thiên Hồ Đế cái kia thân thể cao lớn càng là theo đường ruộng một quyền bay ngược ra ngoài. Thất sát thiên bia quyền đường ruộng đối với Hàn Thiên Hồ Đế không có lưu tình chút nào. Hắn lúc này chính là muốn diệt sát Hàn Thiên Hồ Đế. Mặc dù Hàn Thiên Hồ Đế tu vi đã không phải là quá bị đường ruộng để ở trong mắt, nhưng là giữ lại cách này Hàn Thiên Hồ Đế vẫn như cũ là một cách uy hiếp. Hàn Thiên Hồ Đế cách đuôi điên cuồng đong đưa, một khối to lớn băng thuẫn nhanh chóng ngăn tại trước người của nó. Thế nhưng là cái kia băng thuẫn nhìn qua rất không tệ, nhưng là tại đường ruộng thất sát thiên bia huyền dưới lại là giống như giấy mảnh, nháy mắt vỡ vụn ra. Mà Hàn Thiên Hồ Đế thân thể vết sách trở nên càng ngày càng nhiều. Cũng ngay một khắc này, Viên Trí Đại Đế hai cánh như đao điên cuồng hướng phía đường ruộng chém tới. Đối với Viên Trí Đại Đế loại này công kích, đường ruộng hai tay kết động, Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp bên trong âm dương kính liền ngưng tụ trong tay hắn. Hừng hực cột sáng giống như lợi kiếm hướng phía Viên Trí Đại Đế trùng điệp oanh kích tới. Viên Trí Đại Đế mặc dù không là bình thường cường giả có thể so sánh với, nhưng là ở đây oanh một cách bên trong, nó cánh chim màu vàng ấm bên trên vẫn là xuất hiện một đạo rõ ràng vết rạn. Thôn Thiên, đừng nghĩ đi, liên thủ đối địch. Tại thân thể bị đánh bay nháy mắt, Hàn Thiên Hồ Đế hướng phía cái kia một mực phủ phục, lúc này càng là chuẩn bị đào tẩu. Thôn Thiên Mãng Đế cáo kỉnh quát. Thôn Thiên Mãng Đế lúc này đã co rút lại thân thể của mình, nhìn qua lúc này nó liền tựa như một cách bình thường xà tộc hung thú. Mà Hàn Thiên Hồ Đế hống một tiếng thì để nó nháy mắt bảo lộ ra. Nhất thời ở giữa, trong con ngươi của nó tràn đầy điên cuồng hương vị. Loại tình huống này cho dù ai đều bình tĩnh không được. Vốn là đã nhanh muốn chạy trốn, lại bị người khác cho ngạnh sinh sinh hố khó mà trốn đi. Hàn Thiên Hồ Đế đối với Thôn Thiên Mãng Đế phẫn nộ cũng không sợ hãi chút nào cùng kiêng kỵ. Nếu như nói dĩ vãng hai bọn chúng chỉ là đối thủ, như vậy hiện tại Hàn Thiên Hồ Đế cảm thấy không thể để cho Thôn Thiên Mãng Đế chính mình đi đường ruộng. Nhìn xem Thôn Thiên Mãng Đế cũng không nhiều lời, trong tay âm dương kính quang mang xoay chuyển, băng lãnh quang mang giống như hàn băng cột sáng, hướng phía cái kia thôn phệ mãng đế bao phủ quá khứ. Thôn phệ mãng đế lúc này mặc dù tức giận không thôi, lại cũng chỉ có thể hướng phía đường rùa vọt tới. Nó cái đuôi lớn lật qua lật lại, giống như một đầu to lớn roi, hướng phía đường rùa phương hướng trùng điệp đánh tới. Một kích này, long trời lở đất, nếu như một kích này đập nện tại một tòa bên trên thần sơn, liền xem như thần sơn cũng muốn run rẩy. Nếu như một kích này đập nện tại trong hồ lớn, chỉ sợ hồ lớn sóng nước cũng muốn kích thích ngàn trượng sóng to gió lớn. Đáng tiếc một kích này mục tiêu lại là đường rùa. Đường rùa không có tránh né, đường rùa nghênh đón cái kia thôn phệ mãng đế cái đuôi lớn phương hướng nhanh chóng phóng đi. Ngay tại cái kia cái đuôi lớn nện ở trên người hắn nháy mắt, đường rùa một quyền đánh vào thôn phệ mãng đế cái đuôi lớn bên trên. Thôn phệ mãng đế thân thể tại hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả bên trong có thể nói là mạnh nhất, nhưng là hắn thân thể cường độ mặc dù lớn, thế nhưng là cùng đường rùa so sánh vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Cả hai va chạm nháy mắt, thôn phệ mãng đế trên thân thể liền xuất hiện từng đạo vết rạn. Cảm nhận được cự đại uy hiếp, thôn phệ mãng đế điên cuồng thôi động chính mình huyết mạch chi lực, một cỗ huyết hồng khí tức đem thân thể của nó thật chặt bao khỏa. Thế nhưng là đây hết thảy đều là tốn công vô ích, cũng chính là khoảnh khắc công phu, thôn phệ mãng đế thân thể liền trong hư không ầm vang vỡ vụn. Xem như vương giả bên trong đại viên mãn tồn tại, thôn phệ mãng đế tại hung thú bộ tộc bên trong địa vị không phải tầm thường. Hiện tại trực tiếp bị đánh nát, để những tụ tập kia ở đây hung thú bộ tộc vương giả vì đó sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng chính mình cùng đường rùa chinh lịch thực sự là quá lớn quá lớn. Ngay tại lúc này, ngoan cố chống lại đó là một con đường chết, mà chạy trốn nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Tốc độ của bọn nó có lẽ chạy không khỏi đường rùa, nhưng là bọn chúng cần chỉ là chạy qua đồng bạn của mình mà thôi. Hàn Thiên Hổ Đế cũng muốn trốn, nhưng là rất đáng tiếc đường rùa đã khóa chặt nó. Ngay tại lúc này là tuyệt đối không thể nào để nó đào tẩu. Viên Trí, liều chết một trận chiến nói không chừng có thể làm cho các ngươi khổng tước nhất tộc có thể nhiều trốn hai cái. Hàn Thiên Hổ Đế nhìn xem đường rùa hướng phía chính mình tới gần, lớn tiếng quát: thiêu đốt tinh huyết, còn chờ đợi cái gì? Theo lời nói này, Hàn Thiên Hổ Đế đôi mắt nháy mắt biến thành xích hồng sắc, một cây màu xanh cái đuôi lớn càng là xuất hiện sau lưng nó. Cái này cái đuôi lớn chớp động lên khiếp người hàn quang, để người gặp một lần từ trong lòng liền dâng lên một loại sợ hãi quang mang. Hàn Thiên Hổ Đế chìm quát một tiếng, cái kia màu xanh cái đuôi lớn quét ngang tư không đều rất sống ở đây quét qua dưới, toàn bộ bị đóng băng. Mà Viên Trí Đại Đế hét lớn một tiếng, nó cái kia giống như hoàng kim trên thân thể kim sắc quang mang điên cuồng hội tụ. Cũng chính là một cái trong nháy mắt, những này kim sắc quang mang liền tại hư không hóa thành một cái kim cương cử sử. Vốn là oai hùng anh phát Viên Trí Đại Đế, thân thể chẳng những nhanh chóng héo rút, mà lại nó cánh chim càng là nhanh chóng tái nhợt xuống dưới. Cũng chính là một cái sát na, Viên Trí Đại Đế đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia giải thoát hương vị. Kim cương cử sử thoáng hiện vô tận kim quang, trong lúc huy động càng là quét ngang càn khôn vạn vật. Liền xem như đường rùa, ở đây kim cương cử sử quét tới sát na, cũng cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đem chính mình toàn bộ bao khỏa tại ở giữa. Bị kim cương cử sử bao khỏa sát na, đường rùa liền cảm thấy mình hết thảy đều rất giống đã ngưng trệ. Bất quá loại này ngưng trệ tiến đến nháy mắt, cái kia xếp bằng ở đường rùa trong lòng ngũ phương minh vương gần như đồng thời mở mắt ra. Một cỗ huyền lại huyền cảm giác nhanh chóng tràn ngập tại đường rùa trong lòng. Hắn tay trái kết động minh vương bất động ấm, tay phải nhẹ nhàng vung ra, hướng phía kim cương cử sử nhẹ nhàng một trào. Cái kia tựa như ẩn hàm vô tận uy thế kim cương cử sử liền vô thanh vô tức rơi vào đường rùa trong tay. Viên Trí Đại Đế đôi mắt bên trong lói lên một tia vẻ không tin. Nó cái này liều chết một kích, có thể nói đã hao phí nó toàn bộ tinh khí thần. Liền xem như không thể tru sát đường rụi, cũng muốn ngăn cản đường rụi một khắc đồng hồ, để cho nó tộc đàn bên trong phản bối đào tẩu. Lại không nghĩ tới, lại bị đường rụi như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Ngươi, Viên Trí Đại Đế mở miệng, thế nhưng là lời của hắn nói phân nửa toàn bộ liền sủi lơ trên mặt đất. Ta có một tấm thẻ xính xính 35 chương 331 nhất cử thanh tứ phương ấy Lam Chi Thành. Một tòa tiểu viện giống như hạt lập gà nhóm giống như, ở vào các loại chen trúc kiến trúc ở giữa, rất là bất phàm. Lúc này trong tiểu viện, hai cái vương giả chính ngồi đối diện nhau. Trong đó ngồi ở bên trái là một cái thân cao khoảng chừng 2 mét tả hữu cường tráng nam tử. Hắn mặc dù đã đến trung niên, nhưng là cả người lại cho người ta một loại cường hãn mị lực. Mà tại cường tráng nam tử đối diện thì ngồi một cách nhìn qua khô gầy lão giả. Trong tay lão giả lúc này đang bưng một đem cà phê ấm, màu đen cà phê tản ra một loại làm cho tâm thần người đều say hương khí. Lỗ Di trưởng lão, ta lần này bái phỏng ngài là hy vọng có thể đạt được các ngươi tộc quần thỉnh thần thuật. Nam tử trung niên bưng lên màu đen cà phê nhấp một miếng, thái độ có chút cường ngạnh nói. Được xưng là Lỗ Di trưởng lão khô gầy lão giả, đôi mắt đục ngầu, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Hắn thản nhiên nói, ngươi muốn đột phá thánh giả sao? Không dối gạt trưởng lão, ta bế quan những ngày qua, thử không ít thủ đoạn. Ta phát hiện bằng vào năng lực của mình, khó mà đột phá thánh giả cảnh giới. Cái kia cường tráng nam tử trung niên trầm giọng nói, hiện mà nay cự linh thánh giả tế kim đăng trăm ngọn, chuẩn bị nhịp thiên cải mệnh. Nếu như có thể thành công, thì chúng ta nhân tộc khả năng tranh thủ một chút thời gian. Mà một khi thất bại, kết quả kia nói không chừng chúng ta liền muốn diệt tộc. Sở dĩ ta hy vọng ở đây nguy cơ tiến đến trước đó để thăng mình thực lực. Được xưng là Lỗ Di trưởng lão, lão giả đôi mắt bên trong lói lên một tia đạm mạc. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi không cần phải nói như thế êm tai. Ngươi sở dĩ muốn đề thăng thực lực của chính ngươi, nguyên nhân kỳ thật cũng là bởi vì ngươi sợ chết mà thôi. Ăn ngay nói thật liền có thể, sợ chết cũng không có mất mặt gì, ngươi nói là a? Si Dơn thánh giả năm đó không phải cũng là nói muốn vì nhân tộc đại cuộc sao? Thế nhưng là ngươi nhìn hắn hiện tại là một cái gì bộ dáng? Vương giả tại một cái tộc quần bên trong, mặc dù địa vị rất cao, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là vương giả có thể không chút kiêng kỵ đi đánh giá một cái thánh giả. Dù sao, thánh giả địa vị trí cao vô thượng, chất vấn thánh giả tại rất nhiều người xem ra, đó chính là một hạng không thể tha thứ chịu tội. Thế nhưng là Lỗ Di trưởng lão nói ra cái này lời nói đến, lại có vẻ rất là thỏa đáng tự nhiên. Thật giống như tại tùy ý nói chuyện phiếm giống như. Cái kia vô cùng cường tráng nam tử cười cười nói, trưởng lão, loại chuyện này cũng chỉ có ngài có thể tùy ý nói. Chúng ta cũng không dám như vậy nghị luận. Bất quá ta có thể cho trưởng lão ngài cam đoan, ta là ta, nhất định sẽ bảo trì bản tâm của mình. Cái kia Lỗ Di trưởng lão không lên tiếng nữa, mà cao lớn vương giả đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh lùng. Nếu như không phải cái này Lỗ Di trưởng lão kế thừa đồ vật thực sự là quá mức dường dị, hắn coi như dùng sức mạnh cũng nhất định muốn đem Lỗ Di trưởng lão trong tay đồ vật đem tới tay không thể. Đáng tiếc Lỗ Di trưởng lão tu vi quá mức phượng dị, hắn không dám tùy tiện động thủ. Trưởng lão, ta nghe nói cái kia Đông Nhạc Thần Sơn nhịp thiên cải mệnh trước khi bắt đầu, ngài đã từng dùng thần linh chi nhãn nhìn qua tương lai. Ngài nói cái này Đông Nhạc Thần Sơn nhịp thiên đoạt mệnh có thể hay không thành công? Tại trầm ngâm nháy mắt, nam tử cao lớn lại bắt đầu một thoại hoa thoại. Mà cái kia khô gầy Lỗ Di trưởng lão thì trầm lặng nói, cụ thể là tình huống như thế nào? Ta không nhìn thấy, ta chỉ là thấy được trời đang khóc. Cường tráng nam tử thần sắc lập tức trở nên khó coi. Trời đang khóc đại biểu cho cái gì? trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Trời khóc đại biểu tai nạn, mà đối với nhân tộc đến nói, lớn nhất tai nạn tự nhiên là giống như Trường Thành dựa vào cử linh thánh giả nghịch thiên cải mệnh thất bại. Từng cái ý niệm tại cường tráng nam tử trong lòng phun trào. Hắn trầm giọng nói, trưởng lão, ta hiện tại cách thánh giả chỉ có cách xa một bước. Nếu như có thể đạt được ngài thỉnh thần thuật, như vậy nhất định sẽ. Lỗ Di trưởng lão chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Mặc dù hắn lúc này không nói gì, nhưng là thái độ của hắn cũng đã rất sáng suốt. Cường tráng nam tử đôi mắt bên trong lói lên một chút tức giận. Bất quá giờ phút này, cứ việc trong lòng tràn đầy oán niệm, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn người. Hiện ngay tại lúc này, là hắn muốn cầu cạnh Lỗ Di trưởng lão, mà không phải Lỗ Di cầu hắn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với cái kia Si Sơn thánh giả tràn đầy oán niệm. Nếu không phải gia hỏa này đối với Tử Kim Chi Thành nguy cơ làm như không thấy, Lỗ Di trưởng lão chỉ sợ cũng không sẽ kiên quyết như thế cự tuyệt chính mình. Chính mình đây là bị tai bay vạ gió, bất quá hắn một ngày không có có trở thành thánh giả, hắn liền không có tư cách cùng vị kia Si Sơn thánh giả khiêu chiến. Thậm chí có thể nói, hắn còn không có cùng Si Sơn thánh giả khiêu chiến tư cách. Tử Kim Chi Thành trời, hiện tại cần phải đang khóc. Cái kia Lỗ Di trưởng lão thở dài, đột nhiên trầm giọng nói. Đối với Lỗ Di trưởng lão câu nói này, cường tráng nam tử thật không biết nên làm sao tiếp. Hắn biết lúc này Tử Kim Chi Thành đối mặt ba cái thánh giả thảo phạt, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mặc dù Tử Kim Chi Thành cách xa nhau vạn dặm, nhưng là cùng vì nhân tộc, trong lòng cũng của hắn có như vậy một tia buồn bã. Rầm rầm rầm, ngay tại cái này cường tráng nam tử suy tư như thế nào mở miệng thời điểm, giống như đất sung núi chuyển oanh minh ở bên tai của hắn vang lên. Nương theo lấy cái này tiếng oanh minh, không nhưng bọn hắn vị trí tiểu viện, liền liền bọn hắn bốn phía một chút kiến trúc, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng lay động. Loại này lay động để người từ đáy lòng phát lạnh, có người đang công kích ấy Lam Chi Thành bên ngoài trận pháp, bất luận là cái kia nhắm mắt dưỡng thần Lỗ Di trưởng lão, vẫn là cái kia cường tráng nam tử, trong con ngươi của bọn họ đều lộ ra một tia vẻ phẫn nộ. Ấy Lam Chi Thành chính là căn cơ của bọn họ vị trí, hiện tại có người công kích ấy Lam Chi Thành, đây quả thực là muốn chặt đứt căn cơ của bọn họ. Cơ hồ không có chút do dự nào, hai người liền hướng phía cái kia oanh minh phát ra phương hướng liền xông ra ngoài. Trên đoạn đường này, bọn hắn càng là gặp mấy cái đồng dạng xông ra vương giả. Mà khi bọn hắn xông ra ấy Lam Chi Thành thời điểm, ánh vào bọn hắn đôi mắt bên trong là đã biến thân trở thành trăm trượng phương viên vân báo thánh giả, chính tại hướng xuống đất trùng điệp huy động móng vuốt. Vân báo thánh giả một trào, núi đá băng liệt, cái kia được cường hóa mặt đất sinh ra một đạo rõ ràng vết sạn. Nếu để cho vân báo thánh giả lại như vậy phá hoại xuống dưới, không được bao lâu thời gian, như vậy cả tòa ấy Lam Chi Thành đều có sụp đổ nguy hiểm. Vân báo thánh giả, ngươi đây là muốn làm gì? Trong tiếng giống giận dữ, một mặt phẫn nộ Si Sơn thánh giả vọt ra. Ấy Lam Chi Thành vương giả vừa nhìn thấy Si Sơn thánh giả, từng cách lớn thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn không thể để cho vân báo thánh giả như vậy phá hoại xuống dưới, nhưng là bọn hắn thực lực cùng vân báo thánh giả ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Đồng thủ, bọn hắn không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Si Sơn, ngươi đi chết đi cho ta! Vân báo thánh giả gầm thét. Nó móng trái huy động, nhất thời ở giữa vô số pháp tắc chi lực nhanh chóng hội tụ tại một tay ở giữa. Chiêu này chụp động có một loại thiên băng địa liệt xu thế, liền xem như Si Sơn thánh giả đôi mắt bên trong cũng lói lên một tia ngưng trọng. Vân báo thánh giả mạnh hơn hắn bên trên một chút, mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng để Si Sơn thánh giả đối với vân báo thánh giả kiêng dè không thôi. Bất quá giờ này khắc này, hắn còn không thể tránh né. Bởi vì hắn tránh né, như vậy ấy Lam Chi Thành phía trên trận pháp rất có thể sụp đổ. Một khi trận pháp sụp đổ, ấy Lam Chi Thành liền có khả năng sụp đổ. Làm một thánh giả, hắn lại không thèm để ý ấy Lam Chi Thành tồn vong. Loại chuyện này nếu như không có khi có người, hắn nói không chừng có thể lựa chọn làm. Nhưng là hiện tại, nhiều như vậy vương giả, hắn không thể không bận tâm chính mình mặt mũi. Sở dĩ ở đằng kia một trảo huy động nháy mắt, hắn vung tay lên. Vô số hỏa hệ pháp tắc ở trong tay của hắn hội tụ thành một mặt tấm thuẫn, hướng phía cái kia lợi trảo nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, hỏa diễm tấm thuẫn sụp đổ. Si Dơn thánh giả thân thể liền tựa như một cái phá túi, bị trùng điệp vứt ra ngoài. Mặc dù tại rơi xuống đất thời điểm, Si Dơn thánh giả ngừng lại chính mình hạ xuống tốc độ, nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ vô cùng chật vật. Vân Báo thánh giả, ngươi không nên tại Tử Kim Chi Thành sao không muốn lại cùng Vân Báo thánh giả chiến đấu tiếp? Si Dơn thánh giả lập tức lớn tiếng hô, đã vung ra một trào, để cho mình lửa giận trong lòng thấp xuống không ít. Vân Báo thánh giả phẫn nộ gầm thét lên, đáng chết Tử Kim Chi Thành, ngươi không cần cho ta để Tử Kim Chi Thành. Si Dơn, tiếp ta một chiêu. Si Dơn thánh giả lúc này triệt để mộng, tình huống như thế nào? Cái này Vân Báo thánh giả dáng vẻ giống như tại Tử Kim Chi Thành bị thua thiệt không nhỏ, nếu không cũng sẽ không ra tay với mình như vậy điên cuồng. Thế nhưng là bọn chúng ba cái thánh giả cùng một chỗ tiến công Tử Kim Chi Thành, lại có ai có thể làm cho bọn chúng thua thiệt chứ? Bất quá cái nghi vấn này lúc này chỉ có thể trong lòng hắn dừng lại, hắn không có thời gian suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hai tay nhanh chóng huy động, cuồn cuộn hỏa diễm hóa thành một con cực lớn quyền ấm, hướng phía Vân Báo thánh giả lợi trảo nghênh đón tiếp lấy. Hai cái thánh giả tại ấy Lam Chi Thành phía trên liền đánh lại với nhau. Chỉ bất quá, Vân Báo thánh giả vốn là trên lực lượng vượt qua Si Dơn thánh giả, lại thêm Vân Báo thánh giả lúc này trong lòng toàn bộ đều là không chỗ phát tiết lửa giận. Sở dĩ chiến đấu liền tựa như Si Dơn thánh giả đang tìm ngược. Mặc dù không đến mức bỏ mình hoặc là trọng thương, nhưng là lần lượt va chạm bên trong, Si Dơn thánh giả không phải bị đánh bay ra ngoài, chính là ngã ầm ầm trên mặt đất. Bộ dáng kia nhìn qua, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Liên lạc một chút Tử Kim Chi Thành, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lỗ Di trưởng lão trầm giọng hướng phía bên cạnh mình một cách chạy tới vương giả phân phó nói. Mặc dù Lỗ Di trưởng lão chỉ là vương giả, nhưng là thân phận đặc thù hắn tại ấy Lam Chi Thành địa vị gần với thánh giả. Phân phó của hắn, mỗi một cái vương giả đều không dám khinh thường. Lỗ Di trưởng lão, Tử Kim Chi Thành không có có nhận đến công kích. Đường Dụ tại Vân Báo thánh giả đăng lâm Tử Kim Chi Thành lĩnh vực thời điểm, bị Đường Dụ chặn đánh. Không biết chiến đấu tình huống là cái dạng gì, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là ăn phải cái lỗ vốn. Cái kia vương giả rất nhanh có liên lạc Tử Kim Chi Thành, sau đó sắc mặt cổ quái hướng Lỗ Di trưởng lão hồi bẩm nói. Mặc dù Tử Kim Chi Thành cho ra đáp án có chút mập mờ, nhưng là ý tứ này cũng đã là lại rõ ràng bất quá. Tại Tử Kim Chi Thành ăn phải cái lỗ vốn Vân Báo thánh giả, đây là tới bọn hắn ấy Lam Chi Thành tìm Si Dơn thánh giả chút giận tới. Bất quá Lỗ Di trưởng lão chú ý lại là trước mặt hồi bẩm. Hắn trầm giọng nói, ngươi xác định Tử Kim Chi Thành không việc gì? A vâng, Tử Kim Chi Thành không có có nhận đến bất kỳ công kích. Cái kia vương giả vô cùng khẳng định nói. Xem ra Đường Dụ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lỗ Di trưởng lão trầm ngâm sát na, từ đáy lòng cảm khái nói, ta có một tấm thẻ dính dính 35 chương 332 bát phương phong vũ tổ đông nhạc viên trí đại đế chết trận thôn thiên mãng đế chết trận lôi tôn thánh giả trốn đi đông hải bờ. Đường Dụ ngàn mũi tên bắn Vân Báo liệt diễm thánh giả chẳng biết tung tích. Nghi là Đường Dụ chỗ bãi đông nhạc thần sơn bên ngoài một khối trên đất bằng, mười mấy tên hung thú bộ tộc thánh giả đều tại yên lặng nghe từ Thiên Phong thánh giả truyền bá tới tin tức. Thiên Phong thánh giả đôi mắt bên trong chớp động lên một tia điên cuồng. Rất hiển nhiên cử ưng thần sơn tin tức vẫn như cũ để nó tức giận không thôi. Bất quá nó không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía ngồi tại chúng thánh giả ở giữa cái kia thân ảnh màu đen. Cái kia tựa như giấu ở bóng tối vô tận bên trong, để người căn bản là không nhìn thấy bản thể đến tột cùng là vật gì cường đại thân ảnh. Nếu không phải cái này cường đại thân ảnh chấn nhiếp, nó đã sớm trở về cử ưng thần sơn. Nếu không phải cái này cường đại thân ảnh chấn nhiếp, nó đã sớm đi tìm đường dụ báo thù. Mà bây giờ, nó nói ra những tin tức này về sau, liền muốn để cách mới nhìn qua này vô cùng thân ảnh khổng lồ cho ra một cách đáp lại. Thân ảnh kia không có lên tiếng, đứng tại nó bên người màu đen con rơi thì nói: chư vị thánh giả đối với chuyện này thấy thế nào? Đứng tại thiên phong thánh giả đối diện là một đầu lớn ba cái đầu rắn cử xà. Nó trầm lặng nói: đại nhân, chư vị, tộc ta hài nhi chết rồi. Ta cảm thấy chuyện này, chúng ta muốn lập tức trả thù trở về. Liệt diễm thánh giả tên ngu ngốc này lại bị người phân biệt đánh bại. Chúng ta không thể phạm loại này sai lầm. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta đi ba vị thánh giả, ba ngày thời gian, cần phải có thể đem vấn đề nhất cử giải quyết cái kia ba đầu cử xà. Nháy mắt dẫn tới không ít thánh giả đồng ý. Mặc dù thánh giả nhóm từng cái cao cao tại thượng, nhưng là đại viên mãn vương giả cơ hồ toàn diệt, vẫn là để bọn chúng cảm thấy vô tận phẫn nộ. Đặc biệt là nắm giữ đại viên mãn vương giả tộc quần thánh giả, thần sắc càng là âm lãnh. Bọn chúng bồi dưỡng một cách đại viên mãn vương giả cũng không dễ dàng. Hiện tại đại viên mãn vương giả bị đánh giết, có thể nói là để bọn chúng từ đáy lòng rét run. Ta tán thành tam thủ thánh giả ý kiến. Một đầu toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa cử hổ, thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng mà nói: chúng ta đi bốn cái thánh giả, sẽ không chậm trễ quá nhiều chuyện. Ta cũng đồng ý. Theo từng tiếng đồng ý, thiên phong thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một vệt vui mừng. Nó cảm thấy nhiều như vậy thánh giả đồng ý, nhất định sẽ làm cho đại nhân thay đổi chủ ý. Chỉ muốn trở về, nó nhất định sẽ thứ nhất thời gian báo thù rửa hận ta phản đối. Một cách thanh âm bình tĩnh phá vỡ loại này báo thù bầu không khí nhiệt liệt. Vừa mới còn tại mở miệng chư vị thánh giả, cơ hồ nháy mắt cả đám đều trầm mặt lại. Từng đôi mắt đều nhìn về cái kia nói chuyện thân ảnh. Nhưng là những này người, nhưng không có một cách mở miệng lần nữa. Cũng không phải là bọn chúng tán đồng người nói chuyện này ý kiến, mà là bọn chúng không dám phản đối. Bởi vì cái kia nói chuyện rõ ràng là ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh. Thiên phong thánh giả đang chờ đợi, chờ đợi có người nghi ngờ. Nhưng là rất đáng tiếc, không có người mở miệng. Vừa mới gióng giạc, giờ khắc này thật giống như toàn bộ biến mất. Loại này tình hình để thiên phong thánh giả trong lòng rét run. Nó cơ hồ thứ nhất thời gian liền chuẩn bị đứng lên, nhưng là cuối cùng nó vẫn là đem trong lòng mình loại này xung động áp chế xuống. Người khác không mở miệng, nó tuyệt đối không thể trước tiên mở miệng. Bởi vì một khi cho vị đại nhân này lưu lại ấn tượng xấu, như vậy, từng cái ý niệm chớp động bên trong, liền nghe thanh âm kia trầm giọng nói: cử linh thánh giả mới là nhân tộc trọng yếu nhất ỷ vào. Lần này hắn nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối không thể thành công. Bằng không thì, chúng ta chỉ sợ sẽ có đại nguy cơ. Vì phần đường dụ, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ cần phá hủy cử linh thánh giả nhịp thiên đoạt mệnh, sinh tử của bọn hắn ngay tại chúng ta trong khống chế. Thiên phong thánh giả trong lòng cũng không phải là quá chịu phục. Nó là một cái thích có thù tất báo người. Nó tin chắc mọi thứ không thể nhịn, nhất định phải hung áp. Cái gì nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nó căn bản cũng không tin. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho nó một câu cũng nói không nên lời. Nó cũng không dám đem chính mình ý kiến phản đối nói ra. Vậy chúng ta trọng địa làm sao bây giờ? Tam thủ thánh giả tại mọi người đều trầm mặt không nói về sau, có chút ủy khuất hỏi: để bọn thuộc hạ đều tạm thời tản, nhân tộc bọn hắn nếu là có thời gian hồ nháo, liền để bọn hắn đi náo. cái kia ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh thản nhiên nói, những này đều là chuyện nhỏ. Thiên Phong Thánh Giả mặc dù cực không tình nguyện, nhưng là cuối cùng nó còn là theo chân ở đây hung thú thánh giả nói tuân lệnh. Mà liền tại bọn chúng mở miệng nháy mắt, lại là một chiếc kim sắc ánh đèn dâng lên tại trong giữa không trung, kim đăng quang mang lóa mắt, hấp dẫn thiên địa tứ phương pháp tắc chi lực nhanh chóng hướng phía cái kia kim đăng bên trong hội tụ. Liền xem như thánh giả tại đối mặt cái này kim đăng lúc, cũng không khỏi được lộ ra một tia tham lam chi ý. Đây đắt là thứ 13 ngọn kim đăng. Trong bóng tối thân ảnh thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi, một tia lạnh lùng. Tử kim chi thành lĩnh vực bên trong sở hữu hung thú nơi tụ tập, một khi hoàn toàn tán đi, mặc dù hung thú vẫn như cũ tồn tại, nhưng là loại kia chiếm cứ một phương, thống soái ngàn dặm hung thú đại tộc, lại cũng không nhìn thấy. Liền xem như thú dữ bình thường vẫn như cũ cùng nhân tộc tại giết chóc, nhưng là loại kia động một tí vây thành tràng cảnh, lại khó mà lại xuất hiện. Mà đường dụ muốn lại giống tiến công cử ưng thần sơn, diệt sát hung thú bên trong hoàng tộc tình huống cũng lại không xuất hiện. Những thường xuyên kia tại nhân tộc thành dưới đất trên không tàn phá bừa bãi linh huyết chiến tướng cấp bậc hung thú, đều rất ít xuất hiện. Nhất thời ở giữa, tử kim chi thành phạm vi bên trong, nhân tộc không gian sinh tồn đạt được cực lớn phát triển, thậm chí có thể nói nhân tộc đã bắt đầu từng bước hướng phía linh khí khôi phục trước tình cảnh rảo bước tiến lên. Phổ thông nhân tộc võ giả đối với loại tình huống này tự nhiên là mừng rỡ không thôi, nhưng là tử kim chi thành cao tầng lại vô cùng rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Đông Nhạc Thần Sơn kim đăng càng ngày càng nhiều, mà nhân tộc cùng hung thú bộ tộc ở giữa không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Bất luận là hung thú bộ tộc còn là nhân tộc, đều biết quyết định hai đại tộc quần vận mệnh thời điểm liền muốn tới. Nếu như ở đây trận quyết định vận mệnh giao đấu bên trong nhân tộc chiến thắng, như vậy nhân tộc liền muốn một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Mà một khi hung thú bộ tộc tại Đông Nhạc Thần Sơn thắng được, như vậy hiện tại loại này tốt đẹp tình hình liền sẽ giống như phù dung sớm nở tối tàn. Đông Nhạc Thần Sơn bên ngoài, đường rồi nhìn xem cái kia từng chiếc dâng lên kim đăng, đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ do dự. Hắn lần này từ tử kim chi thành đi vào Đông Nhạc Thần Sơn là bị Mạc Đại Tiên Sinh mấy người bức bách tới. Đường rồi những ngày này tinh lực chủ yếu trên thực tế đều tại vì Hắc Y Kiếm Vương trấn áp trong lòng sát ý. Mặc dù không có đem cái kia sát ý điên cuồng thanh trừ, nhưng là Hắc Y Kiếm Vương thanh minh thời gian đã càng ngày càng dài. Dựa theo đường dụ đoán chừng, chỉ cần cho mình 100 ngày thời gian, tuyệt đối có thể đem loại này sát ý áp chế xuống. Nhưng là khi cái kia thứ 90 ngọn kim đăng dâng lên thời điểm, toàn bộ tử kim chi thành vương giả cũng bắt đầu mời hắn đi Đông Nhạc Thần Sơn. Mặc dù Đông Nhạc Thần Sơn cũng không có tới tin, nhưng là Quan Đại Tiên Sinh mấy người lại cảm thấy hắn nhất định phải tại Đông Nhạc Thần Sơn tỏa trấn. Về phần tử kim chi thành, Quan Đại Tiên Sinh mấy người muốn đường dụ không cần quá lo lắng. Không có thánh giả xuất thủ tình huống dưới, tử kim chi thành trong thời gian ngắn là công không phá được. Lần này cùng đi đường dụ đi vào Đông Nhạc Thần Sơn chính là Ngụy Mạc. Mà lại Ngụy Mạc đã cùng tỏa trấn Đông Nhạc Thần Sơn phương Tây môn hộ Cửu Ca thánh giả liên hệ với. Nhưng là Cửu Ca thánh giả đối với đường dụ yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Về phần xuất thủ loại hình sự tình, dựa theo Cửu Ca thánh giả nói, hiện tại còn không dùng đến đường dụ. Bất quá Cửu Ca thánh giả cũng không có để đường dụ rời đi. Đường dụ bây giờ tại gián kim đăng, đối với phải chăng đối với cái này nhịp thiên cải mệnh kim đăng tiến hành gián, đường dụ một mực rất do dự. Do dự nguyên nhân thì là sợ chính mình đối với kim đăng tiến hành gián sẽ ảnh hưởng đến vị kia cử linh thánh giả nhịp thiên đoạt mệnh. Nhưng là hắn nhiều lần gián kinh nghiệm thì nói cho hắn, thẻ dính gián chỉ là gián, cũng sẽ không ảnh hưởng bị gián người lợi ích. Ở trong lòng đấu tranh một phen về sau, Đường Dụ lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng sự lo lắng của hắn. Thế nhưng là, tại dùng ra mấy tấm thẻ dính dán về sau, Đường Dụ phát hiện mình cái gì cũng dán không đến. Cũng không phải là nói hắn lựa chọn thẻ dính dán đẳng cấp không đủ, mà là cái kia kim đăng chủ nhân cũng không có xuất hiện. Không có kim đăng chủ nhân, hắn làm sao dán đều không có bất kỳ tác dụng. Xem ra, dán những này nhịp thiên cải mệnh kim đăng, vẫn là muốn nhìn thấy vị kia cử linh thánh giả mới được. Theo Đường Dụ biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, hắn đối với cử linh thánh giả hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Mà dựa theo quan đại tiên sinh đám người thuyết pháp, vị này cử linh thánh giả chính là cái kia đang trọng điểm bồi dưỡng hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, người. Hắn tại Tử Kim Chi Thành sở dĩ vẫn luôn không có nhìn thấy hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, cũng là bởi vì hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, tại cùng vị này cử linh thánh giả đang tu luyện. Đối với hổ nơ u, v, quy, quy, u, Đường Dụ có thể không có cái gì đặc thù tâm tư. Trong lòng của hắn, vị này hổ nơ u, v, quy, quy, u, đại ca có thể làm bằng hữu. Nhưng là những chuyện khác, vẫn là không bàn nữa. Hổ nơ u, v, quy, quy, u, cũng tại Đông Nhạc Thần Sơn. Nàng ở đây làm gì? Thánh giả cấp bậc nhị thiên cải mệnh, còn sẽ dùng được lấy nàng sao? Cái này từng chiếc dâng lên trong hư không kim đăng, luôn luôn cho Đường Dụ một loại không phải quá tốt cảm giác. Hắn mặc dù không có dán đến những này kim đăng, nhưng là Đường Dụ có một loại cảm giác, đó chính là những này kim đăng bên trong tựa như trừ bàng bạc sinh cơ, càng mang theo một tia sát ý. Loại này sát ý, liền xem như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Đến tột cùng là cái gì mới có cường đại như thế sát ý đâu? Đường Dụ ánh mắt lần nữa hướng phía cái kia từng chiếc kim đăng nhìn lại. Thế nhưng là còn không có chờ hắn cẩn thận quan sát kim đăng biến hóa, hắn đã cảm thấy Ngụy Mạc gặp phải phiền toái. Đối với vị này lão viện trưởng, Đường Dụ luôn luôn tôn trọng. Hắn ý thức được Ngụy Mạc cầu viện về sau, thứ nhất thời gian liền hướng phía xảy ra chuyện vị trí vọt tới. Ngụy Mạc đang cùng một đầu xoay quanh trong hư không màu xanh cử ưng rằng co. Khi nhìn đến cái này màu xanh cử ưng thời điểm, Đường Dụ đã cảm thấy cái này màu xanh cử ưng là một cái thánh giả. Mà hung thú bộ tộc thánh giả cấp bậc cử ưng, hơn nữa còn là toàn thân phát thanh cử ưng, chính là cử ưng thần sơn vị kia thiên phong thánh giả. Vị này chính là thiên phong thánh giả. Xem ra thật sự chính là có chút oan gia ngõ hẹp. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền đã ngăn tại Ngụy Mạc trước người. Thiên phong thánh giả sở dĩ không có thứ nhất thời gian đối với Ngụy Mạc động thủ, là cố kỵ cách đó không xa Cửu Ca thánh giả. Thế nhưng là nó không nghĩ tới, Cửu Ca thánh giả không hề động, Đường Dụ dĩ nhiên tới. Khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, nó liền đã xác định Đường Dụ thân phận. Ngươi là Đường Dụ thiên phong thánh giả? Tại nói ra mấy chữ này nháy mắt, một cỗ sát ý điên cuồng liền bắt đầu trên người nó hội tụ. Đường Dụ vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên đã cảm thấy thiên địa một trận chập chờn. Ở đây chập chờn bên trong, từ không bên trong lập tức dâng lên 9 ngọn kim đăng. Ta có một tấm thẻ dính dính 35 chương 333 kim đăng chiếu cửu tiêu kim đăng một ngày một chiếc. Đây cơ hồ đã tạo thành một loại định luật. Theo từng chiếc kim đăng dâng lên, toàn bộ thiên hạ cường giả cùng nhân tộc đều chú ý tới kim đăng dâng lên hư không tiến trình. Trong con mắt của mọi người, kim đăng dâng lên cần trăm ngày, mà khi 100 ngọn kim đăng dâng lên thời điểm, cũng chính là quyết định thiên hạ hướng đi thời điểm. Càng có người khẩn trương đếm lấy kim đăng số lượng, chờ đợi lo lắng lấy cái kia 100 ngọn kim đăng dâng lên tình hình. Nhưng không có người nghĩ đến cuối cùng này 9 ngọn kim đăng dĩ nhiên đồng thời dâng lên tại trong giữa không trung. Theo cái này 9 ngọn kim đăng dâng lên, 100 ngọn kim đăng tại toàn bộ Đông Nhạc Thần Sơn trên không, tạo thành một đạo kim sắc vòng sáng. Kim quang lóa mắt, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đoạt tháng tinh ánh sáng lộng lẫy chiếu rọi thiên địa giống như ban ngày. Vô số linh khí tại thời khắc này, từ sơn xuyên đại địa ở giữa, từ vô tận hư không bên trong, nhanh chóng hướng phía từng chiếc kim đăng dũng mãnh lao tới. Mỗi một ngọn kim đăng cũng bắt đầu biến lớn, mà kim đăng bên trong càng có một cái nhân tộc cường giả thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này chiếu rọi thiên địa, thân ảnh này chiếu rọi càn khôn nhịp thiên đoạt mệnh trăm ngọn kim đăng. Đường Dụ đối với cái này nhịp thiên đoạt mệnh trên trăm ngọn kim đăng vốn đang cảm thấy có chút khuyết đại, nhưng là theo cái này từng chiếc kim đăng dâng lên, hắn lúc này càng nhiều chính là rung động. Cái này chẳng những là đại thủ bút, mà lại hắn cảm giác nếu quả như thật thành công, vị kia cử linh thánh giả thật sẽ nhịp thiên mà lên. Cái này, lực lượng này, đứng tại Đường Dụ bên người Ngụy Mạc lúc này cũng sợ ngây người. Hắn cho dù đối với cái này nhịp thiên cải mệnh vô cùng đồng ý, nhưng là lúc này tình hình vẫn như cũ để hắn từ trong lòng phát run. Bởi vì tình hình này thực sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí có thể nói, lúc này tình hình đã để hắn từ trong lòng cảm nhận được một loại xung động địa mạch lực lượng tụ tập ở kim đăng, thiên địa pháp tắc lực lượng tụ tập ở kim đăng. Cái này kim đăng giống như đã trở thành thiên địa trung tâm. Một tiếng thê lương ưng minh trong hư không vang lên, nương theo lấy cái này tự ưng kêu to, Đường Dụ cùng Ngụy Mạc cũng từ trong lúc khiếp sợ đánh thức. Đường Dụ nhanh đi ngăn cản thiên phong thánh giả Ngụy Mạc giống to bàn về tu vi. Ngụy Mạc cùng Đường Dụ chênh lệch rất lớn, nhưng là bàn về đối với nhịp thiên đoạt mệnh tình huống hiểu rõ, hai cách Đường Dụ cũng so ra kém Ngụy Mạc. Ngụy Mạc xem như thứ nhất võ viện viện trưởng, hắn hy vọng tự nhiên là lần này nhịp thiên đoạt mệnh có thể thành công. Bởi vì nhịp thiên đoạt mệnh thành công, đại biểu là nhân tộc lại có trăm năm phát triển thời gian. Ở đây trong vòng trăm năm, nói không chừng nhân tộc lại có thể quật khởi một cái vô thượng đỉnh cấp chiến lực. Tại từng chiếc kim đăng chậm rãi dâng lên thời điểm, cả tòa Đông Nhạc Thần Sơn có địa mạch trận pháp đem liền. Chỉ cần thánh giả tòa chấn, chấp trường trận môn, liền xem như hung thú bộ tộc đại bộ phận thánh giả công kích, vẫn như cũ có thể phòng ngự. Nhưng là bây giờ, trăm ngọn kim đăng dâng lên tại thần sơn bên trên, bọn chúng thu nạp sông núi lực lượng. Bọn chúng để vô số pháp tắc bắt đầu hướng phía kim đăng hội tụ. Đây là vì tụ tập bàng bạc sinh cơ, từ đó nhịp thiên cải mệnh. Có thể nói loại này tình hình đã tụ tập thành công, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nhưng là bước cuối cùng này cũng là nguy hiểm nhất một bước, bởi vì dĩ vãng chuẩn bị phòng ngự trận pháp, tại bước cuối cùng này thời điểm đều đã mất đi hiệu lực. Hiện tại nhân tộc có thể dựa vào chỉ có từng cái thánh giả lực lượng. Thánh giả lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn phải đối mặt lại là hung thú nhiều gấp đôi thánh giả tập kích. Dưới loại tình huống này thêm một cái thánh giả liền sẽ nhiều một phần lực lượng. Đường Dụ mặc dù từ trong lòng đối với cái này nhịp thiên đoạt mệnh có chút mâu thuẫn, dù sao loại này nhịp thiên đoạt mệnh trả ra đại giới thực sự là quá lớn. Nếu như không phải mình quật khởi, nếu như không phải mình xuất thủ, cả tòa Tử Kim Chi Thành chỉ sợ đều muốn bởi vì cái này nhịp thiên đoạt mệnh mà bị hung thú bộ tộc công diệt. Mặc dù từ trong lòng Đường Dụ cũng lý giải, có một số việc liền cần phải nhìn đại cục. Một chút cuộc bộ chuyện nhỏ nên bỏ vứt bỏ liền nhất định phải bỏ qua. Nhưng là Đường Dụ nhưng như cũ có chút khó mà đồng ý nghe được Ngụy Mạc. Đường Dụ liền đằng không hướng phía Cửu Ca Thánh Giả phòng thủ lên núi con đường vọt tới. Đông Nhạc Thần Sơn đại bộ phận trận pháp mặc dù đã mất đi hiệu lực, nhưng là lên núi nhất nhanh đường đi vẫn như cũ là lên núi con đường. Cũng liền tại Đường Dụ phóng tới Cửu Ca Thánh Giả chỗ trấn giữ lên núi con đường lúc, cái kia đã hội tụ vào một chỗ hung thú thánh giả cũng từ chín ngọn kim đăng đồng thời dâng lên trong lúc khiếp sợ nhanh chóng thanh tỉnh lại. Cự linh thánh giả thật đúng là đủ gian trá. Hiện tại đến cửu đăng cùng lên. Đây là muốn để chúng ta trở tay không kịp a, có hung thú thánh giả gào thét. Mà đại đa số hung thú thánh giả thì đem ánh mắt đặt ở cái kia ẩn tàng trong bóng đêm hư ảnh trên thân. Đối bọn chúng đến nói, sự tình đến lúc này liền muốn nhìn vị này đầu lĩnh có ra lệnh gì. Trăm đèn đã dâng lên, bọn chúng mặc dù đã tụ tập đại lượng năng lượng, nhưng là muốn đem những năng lượng này trả lại đến cử linh thánh giả trong cơ thể, tốt nhất cần 20 phút thời gian. Chúng ta nên nắm chắc tốt cái này 20 phút. Cái kia thân ảnh màu đen nói, lên núi, sở hữu ngăn cản, giết không tha. Nương theo lấy thân ảnh màu đen mệnh lệnh, mười mấy tên thánh giả đằng không mà lên. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, rất là có một loại che khuất bầu trời cảm giác. Đông Nhạc Sơn Thần lên núi con đường, Đường Dụ dẫn đầu chạy tới. Thế nhưng là khi hắn đi vào lên núi con đường lúc, lại phát hiện cửu ca thánh giả đã không có ở đây. Hắn dĩ vãng bàn chỗ ngồi, không có chiến đấu vết tích, cửu ca thánh giả tự nhiên sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem cái kia từng chiếc kim đăng, Đường Dụ cảm thấy có khả năng nhất giải thích chính là vị này cửu ca thánh giả hiện tại đã triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau đến một cái càng thêm có thể chặn đánh hung thú thánh giả vị trí. Không có chút nào do dự, Đường Dụ tiếp tục hướng phía trên trăm ngọn kim đăng vị trí vọt tới. Hắn đã muốn giúp đỡ, tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Từng chiếc kim đăng chiếu rọi thiên địa, kim đăng bên trong thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Đường Dụ cảm thụ được kim đăng bên trong cường đại lực lượng, nhất thời ở giữa trong lòng bành trướng không thôi. Ngay tại Đường Dụ nhanh chóng đi đường thời điểm, ấy Lam Chi Thành địa vực trên một ngọn núi cao, Lỗ Di trưởng lão chờ mấy cái ấy Lam Chi Thành cường giả đều dùng chỉnh trọng ánh mắt nhìn cái kia gần như đồng thời dâng lên kim đăng. Đối với cái này nhịp thiên đoạt mệnh, ta vốn là còn chút không tin, nhưng là hiện tại xem ra, nếu như có thể để kim đăng lực lượng nhập thể, tuyệt đối có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nói chuyện chính là Si Dơn thánh giả. Quần áo của hắn mặc dù hoàn chỉnh, cả người nhìn qua tiêu sái vô cùng, nhưng là hắn đầu lông mày bầm tím lại là thế nào đều không che giấu được. Cái này bầm tím là Vân Báo thánh giả trong chiến đấu để lại cho hắn. Lỗ Di trưởng lão đôi mắt bên trong buồn sắc càng phát ra nhiều một chút. Hắn đối với mình nhìn thấy tình hình, có thể nói tràn đầy bi thiết. Hắn thấy được trời khóc, mà ngày này khóc tình hình, liền muốn theo gần trăm ngọn kim đăng dâng lên, mà nhanh chóng triển hiện ở trước mặt bọn họ. Cũng không biết hiện tại Đông Nhạc Thần Sơn biến thành một cái gì bộ dáng. Một cái vóc người cao lớn vương giả tiếng trầm nói. Lúc này không có ai biết Đông Nhạc Thần Sơn biến thành bộ dáng gì, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người có thể khẳng định, lúc này Đông Nhạc Thần Sơn nhất định sẽ đánh thành một đoàn. Bởi vì hung thú bộ tộc thánh giả tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc vị kia tồn tại nghịch thiên cải mệnh thành công. Mân Côi Chi Thành, La Cô Phi chờ vương giả đồng dạng tụ tập trên đài cao, quan sát cái kia giống như từng chiếc từng cơ hừ y e cơ đại nhật giống như kim sắc đèn sáng, trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn đầy chờ mong. Nếu như lần này nghịch thiên đoạt mệnh có thể thành công, như vậy nhân tộc cuộc sống sau này liền sẽ tốt qua rất nhiều. Mà một khi thất bại, như vậy kết quả sau cùng quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Thánh giả đại nhân, con nhện mặt người thánh giả đã tỏa trấn đến một cận thành bên ngoài 300 dặm. Một cái phụ trách phòng ngự vương giả cung kính hướng phía Mân Côi Chi Thành lưu thủ thánh giả bẩm báo nói. Mân Côi Chi Thành lưu thủ thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia sát ý. Vị này cùng nó đồng dạng lưu thủ hung thú thánh giả hiện tại như vậy lựa chọn, mục tiêu tự nhiên là phòng ngừa hắn liều lĩnh phóng tới Đông Nhạc Thần Sơn. Mà trên thực tế, Mân Côi Chi Thành vị này lưu thủ thánh giả tuyệt đối không có phóng tới Đông Nhạc Thần Sơn ý tứ. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn cảm thấy mình không có đi tất yếu. Không, nhưng bởi vì hắn muốn thủ hộ Mân Côi Chi Thành, Càng bởi vì cho dù hắn hiện tại tiến lên, chỉ sợ cũng là đi làm công toi đi một chuyến. Bởi vì khi hắn đạt tới thời điểm, hết thảy đều kết thúc. Hắn tiến lên cũng không có bất kỳ tác dụng. Hừ, không cần để ý nó. Vậy Lưu Thủ Thánh Giả đang khi nói chuyện, nhanh chóng kích thích chính mình máy truyền tin trên tay, hy vọng có thể liên hệ với chỗ kia trên Đông Nhạc Thần Sơn Mân Côi Chi Thành Thánh Giả. Nhưng là rất đáng tiếc, vì kia Thánh Giả máy truyền tin vẫn không có bất kỳ tín hiệu. Toàn bộ đài cao trở nên càng thêm trầm mặc. Cơ hồ sở hữu cường giả đều đang lặng lặng chờ đợi thời khắc mấu chốt nhất đến. Đường Dụ tiến lên tốc độ rất nhanh, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, hắn liền đã vọt vào kim đăng trong vòng trăm dặm. Khi tiến vào kim đăng phạm vi bao phủ, Đường Dụ cảm thấy lại một cỗ hấp lực không ngừng hướng phía hắn bao phủ tới, muốn rút ra hắn tinh khí trong cơ thể thần. Mặc dù thôi động lực lượng đem loại này hấp lực áp chế xuống tới, nhưng là loại này hấp lực vẫn như cũ cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Kim đăng thu nạp thiên địa linh năng, cho nên mới có thể nhịp thiên cải mệnh, trong cơ thể mình ẩn hàm không ít linh năng, tự nhiên cũng là kim đăng thu nạp mục tiêu chủ yếu. Tại tiến lên bên trong, Đường Dụ hướng phía kim đăng lần nữa vãi ra một tấm cấp 5 thẻ dính dán. Cự linh thánh giả tu vi, mặc dù là thánh giả bên trong cường đại nhất, nhưng là hắn cũng chính là thánh giả. Cấp 5 thẻ dính dán cần phải có thể thành công. Chỉ bất quá, dựa theo Đường Dụ đoán chừng cái này cần nhiều sử dụng mấy lần. Thế nhưng là để Đường Dụ không có nghĩ tới là, tại hắn đem tờ thứ nhất thẻ dính dán sử dụng nháy mắt, trong lòng của hắn liền xuất hiện mấy chục cái tuyển hạng. Không có cái gì do dự, Đường Dụ trực tiếp ở đây chút tuyển hạng bên trong lựa chọn một hạng. Lật ra cái kia lựa chọn màu lam thẻ bài, Đường Dụ phát hiện mình đạt được, dĩ nhiên là một loại nhẹ giọng công phu. Loại thủ đoạn này đối với Đường Dụ không có tác dụng quá lớn, hắn hiện tại muốn làm chính là dán đến kim đăng. Kim đăng nhịp thiên đoạt mệnh, hắn đối với cái này tràn đầy thiên địa pháp tắc kim đăng có thể nói tràn ngập tò mò. Mà liền tại Đường Dụ một bên hành tẩu, một bên dán thời điểm, hắn cuối cùng thấy được Cửu Ca Thánh Giả mấy người. Lúc này Cửu Ca Thánh Giả mấy cái tồn tại, từng cái đứng ở đó Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong phía dưới. Bọn hắn khí tức trên thân bị một cỗ khí tức huyền ảo toàn bộ liên thành một thể. Ta có một tấm thẻ dính 35 chương 334 lục hợp tổ lực cực điểm phá diệt Đông Nhạc Sơn thần chủ phong. Cao có vạn trượng. Theo linh khí khôi phục, đại địa cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lục địa đang lớn lên, hải dương đang lớn lên, núi non sông ngòi đồng dạng đang lớn lên, hết thảy. Đều đang lớn lên. Lúc này Cửu Ca Thánh Giả mấy cái lục đại thánh giả, mặc dù phân lập tại sơn phong bốn phía, nhưng là khí tức của bọn hắn lại tại thời khắc này đem toàn bộ sơn phong toàn bộ phong tỏa. Nói cách khác, lúc này vô luận từ chỗ nào leo lên cái này chủ phong, đều muốn từ phòng ngự của bọn hắn bên trong thông qua. Đường Dụ mặc dù cùng Cửu Ca Thánh Giả mấy người không có cái gì giao lưu, nhưng nhìn đến bọn hắn liên thủ tình hình, thứ nhất thời gian vẫn cảm thấy đây là một loại trận pháp, một loại liên thủ hợp kích phong thiên tỏa địa trận pháp. Trận pháp này tràn đầy uy nghiêm túc sát chi ý. Tại Đường Dụ nhìn về phía cái kia trận pháp thời điểm, từ trong trận pháp liền truyền đến một cỗ bàng bạc uy nghiêm, nháy mắt đem Đường Dụ khóa chặt. Lúc này Đường Dụ cảm giác chính mình chỉ nếu là có bất kỳ gì động, vậy liền lại nhận mãnh liệt nhất công kích. Đường Dụ tránh một bên nghỉ ngơi. Cửu Ca Thánh Giả là nhận biết Đường Dụ, khi nhìn đến Đường Dụ sát na trầm giọng nói. Mà theo Cửu Ca Thánh Giả mở miệng, cái kia khóa chặt trên người Đường Dụ khủng bố ý chí liền đã biến mất sạch sẽ. Nhìn xem Cửu Ca Thánh Giả đám người thần sắc, Đường Dụ chậm rãi lui lại. Cửu Ca Thánh Giả đám người biểu hiện không biểu hiện lấy bọn hắn là đã sớm chuẩn bị. Mà liền tại Đường Dụ lui lại nháy mắt, một cỗ thuộc về thánh giả khí tức liền từ đằng xa trùng trùng điệp điệp mà tới. Đây đều là hung thú bộ tộc thánh giả. Bọn chúng đến để bốn phía thiên địa đều ở một loại to lớn trong sự ngột ngạt. Đám hung thú này thánh giả mặc dù trùng trùng điệp điệp mà đến, nhưng là ở vào phía trước nhất lại là một cái bóng đen, một cái căn bản là nhìn không ra nó hình dạng bóng đen. Đường Dụ cơ hồ thứ nhất thời gian liền đem ánh mắt của mình tập trung trên người bóng đen. Ám ảnh thánh giả, nếu như nói cử linh thánh giả tại nhân tộc thánh giả bên trong địa vị trí cao vô thượng, như vậy hiện tại vị này ám ảnh thánh giả chính là hung thú bộ tộc cử linh thánh giả. Mặc dù nó không có cử linh thánh giả như vậy uy vọng, nhưng là nó lại có được cử linh thánh giả không có lực chấn nhiếp. Dựa theo Tử Kim Chi Thành tư liệu bên trong ghi chép, vị này ám ảnh thánh giả quật khởi là đứng tại ba cái hung thú bộ tộc thánh giả thi cốt bên trên. Cho dù đối với cái này tình huống bên trong, Tử Kim Chi Thành cũng không có tỉ mỉ ghi chép, nhưng là vừa dựa vào ngẫm lại cũng có thể minh bạch trong lúc này tình huống. Cái này ám ảnh thánh giả đến tột cùng là lai lịch gì? Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, liền hướng phía cái kia ám ảnh thánh giả sử dụng một tấm cấp 5 thẻ dính dán. Mặc dù cấp 5 thẻ dính dán một tấm đều cần 1 triệu năng lượng, nhưng là đối mặt loại này bình thường khó gặp tồn tại, Đường Dụ vẫn là quyết định trước dán một chút lại nói. Cấp 5 thẻ dính dán lần thứ nhất sử dụng thất bại, cấp 5 thẻ dính dán lần thứ hai sử dụng thất bại. Đối với ở đây ám ảnh thánh giả trên thân dính lấy kỹ năng, Đường Dụ đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị. Thế nhưng là hắn lại liên tiếp dán thất bại 7 lần. Nói cách khác, 7 triệu năng lượng cái gì cũng không có đạt được, liền đã uổng phí. Mặc dù những năm này, theo năng lượng tăng nhiều, Đường Dụ cũng được xưng tụng là tài đại khí thô. Nhưng là tổn thất lớn như thế, hắn vẫn còn có chút chịu không được. Cuối cùng, tại lần thứ 8 thời điểm, Đường Dụ trong lòng sơ tuyển hơn 40 tuyển hạng. Tại không biết hơn 40 tuyển hạng đều là cái gì tình huống dưới, Đường Dụ chỉ có thể tùy ý lựa chọn. Mà hơn 40 tuyển hạng đồng dạng để Đường Dụ đối với dính lấy xong vị này ám ảnh thánh giả kỹ năng có chút trong lòng mỡ ngỡ. Bởi vì dựa theo Đường Dụ đoán chừng, muốn hoàn toàn đem vị này kỹ năng toàn bộ dán xong, 2 tỷ năng lượng hầu như đều không đủ. 2 tỷ năng lượng, đây chính là hai tấm cấp 3 dung hợp thẻ. Bất quá khi Đường Dụ lật ra tấm kia dán kỹ năng lúc, hắn tâm lại là run lên. Bởi vì cái kia kỹ năng bên trên thình lình viết cực điểm phá diệt đạo, cực điểm phá diệt đạo. Đường Dụ mặc dù còn chưa trở thành thánh giả, nhưng là đối với thánh giả về sau con đường tu luyện lại đã có một cách đại khái hiểu rõ. Thánh giả trưởng khống thiên địa, nhưng là loại này trưởng khống chỉ là dựa vào tinh thần lực cùng pháp tắc đối với thiên địa hư không một loại khống chế. Có thể nói loại này khống chế là vô cùng thô ráp. Tại chính thức thiên địa thần uy trước mặt, loại này khống chế thậm chí là không đáng giá nhắc tới. Đối với thánh giả nhóm mà nói, giữa bọn hắn đồng dạng tồn tại mạnh yếu. Thánh giả mạnh yếu chẳng những biểu hiện tại thánh giả đối với thiên địa trên sự khống chế, càng biểu hiện tại có phải hay không có thể từ pháp tắc bên trong lĩnh ngộ ra chính mình đạo. Pháp tắc minh mông, liền xem như thánh giả cuối cùng một sinh chi lực cũng khó có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Mà mỗi một cái thánh giả cuối cùng muốn làm chính là đi ra đạo thuộc về mình. Chỉ có đi ra đạo thuộc về mình mới có thể đủ cùng bản nguyên chi thần dung hợp, hình thành lĩnh vực của mình thần quốc. Đường Dụ dán qua thánh giả cũng có như vậy mấy vị, nhưng là như loại này lĩnh ngộ ra chính mình đạo thánh giả, hắn một cách đều không có dán đến. Mặc dù lúc này cái này cực điểm phá diệt đạo đối với Đường Dụ mà nói hiện tại còn không biết có chỗ lợi gì, nhưng là Đường Dụ cảm giác cái này cực điểm phá diệt đạo về sau đối với mình nhất định có tác dụng lớn. Các loại ý niệm tại Đường Dụ trong lòng nhanh chóng phun trào. Hắn lập tức cũng không lo được đau lòng năng lượng của mình, lần nữa hướng phía cái kia hắc vụ bên trong ám ảnh thánh giả dán. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Mà liền tại Đường Dụ dán quên cả trời đất thời điểm, Thiên Phong thánh giả đã đằng không mà lên, hướng phía cái kia bị 100 ngọn kim đăng bao phủ chủ phong vọt tới. Thiên Phong Thánh Giả tốc độ vốn là nhanh, hiện ở thời điểm này, liền tựa như một đạo thiểm điện. Mà chân chính để người lo lắng, cũng không phải là xung kích Thiên Phong Thánh Giả, mà là cái kia không có đồng thủ ám ảnh Thánh Giả mấy cái hung thú Thánh Giả. Bọn chúng không đồng thủ, nhưng là vận sức chờ phát động phía dưới, càng khiến người ta từ trong lòng bỡ ngỡ. Mà liền ở đằng kia Thiên Phong Thánh Giả muốn tiếp cận chủ phong nháy mắt, Cửu Ca Thánh Giả trong tay pháp quyết kết động, một cái kim sắc roi đã hướng phía Thiên Phong Thánh Giả trùng điệp rút xuống tới. Cái này kim sắc roi hoàn toàn đều là từ pháp tắc tụ tập mà thành. Thiên Phong Thánh Giả tốc độ rất nhanh, nhưng là cái kia roi tại rút ra nháy mắt, liền cho người ta một loại cảm giác, liền tựa như Thiên Phong Thánh Giả toàn bộ thân hình đều hướng phía cái kia roi chủ động nghênh đón. Loại này tình hình để Thiên Phong Thánh Giả từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Hắn khống chế thiên địa, thế nhưng là tại roi rút tới sát na, hắn cảm thấy mình bốn phía hư không đều đã không tại trong khống chế của mình. Không phải nói bốn phía hư không đều đã rơi vào cái kia sử dụng roi quất tới Cửu Ca Thánh Giả khống chế bên trong. Loại tình hình này để Thiên Phong Thánh Giả tâm bỡ ngỡ. Cũng chính là một cái sát na công phu, Thiên Phong Thánh Giả đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Nó hai cánh điên cuồng huy động, vô số màu xanh quang rực tại trước người của nó hợp thành một cái to lớn tấm thuẫn. Kim sắc roi quất vào màu xanh quang rực bên trên, màu xanh quang rực liền tựa như trang giấy giống nhau nháy mắt vỡ vụn. Mà theo cái này màu xanh quang rực vỡ vụn, Thiên Phong Thánh Giả toàn bộ thân hình liền hướng phía ám ảnh Thánh Giả phương hướng rơi xuống. Rơi xuống đất sát na, Thiên Phong Thánh Giả kém chút ngã lăn trên đất. Mặc dù từ cái kia màu xanh quang rực cản trở, nhưng là một đạo vết sách còn là xuất hiện ở trên người hắn. Sợ hãi, Thiên Phong Thánh Giả đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi. Nó vốn là đối với lần này công kích còn có không nhỏ lòng tin, nhưng là bây giờ loại này lòng tin đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không thứ nhất thời gian tiến hành công kích. Mà kim sắc cử thử, ba đầu cử xà mấy cái hung thú Thánh Giả lúc này nhìn về phía cái kia đứng tại chủ phong sáu cái phương vị Cửu Ca Thánh Giả lúc, cũng đều sinh ra một tia kiêng kỵ. Tu vi của bọn nó chính mình rõ ràng, mặc dù có mạnh hơn so với Thiên Phong Thánh Giả, nhưng là cường độ lại là có hạn. Nếu như ngạnh công cái này chủ phong, đồng dạng là vô cùng khó khăn. Cùng một chỗ tiến công ám ảnh Thánh Giả thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được lời nói này nháy mắt, Thiên Phong Thánh Giả mặc dù muốn không đồng thủ, nhưng là khi ám ảnh Thánh Giả ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, Thiên Phong Thánh Giả đôi mắt bên trong vẫn không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Nó không do dự nữa, đằng không hướng phía Cửu Ca Thánh Giả phương hướng vọt tới. Cũng may để nó yên tâm chính là, ngay tại hắn hướng phía Cửu Ca Thánh Giả phương hướng xông ra nháy mắt, cái kia to lớn ba đầu cử xà cũng xông về Cửu Ca Thánh Giả. Ba đầu cử xà trong miệng phun ra ba viên dược dị viên châu. Cái này viên châu hội tụ ở giữa, chẳng những phát ra hào quang chói sáng, càng mang theo một loại có thể xuyên phá vạn vật uy phong thế, hướng phía Cửu Ca Thánh Giả trùng điệp đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia kim sắc cử thử chân trước bên trong không biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh trường mâu. Hung thú bản thể mặc dù khó mà sử dụng binh khí, nhưng là đây đối với trở thành thánh giả chinh lịch hung thú đến nói, trên cơ bản không là vấn đề. Kim sắc cử thử trong tay trường mâu lắc lư, một loại để thiên địa quay về tại tịch diệt lãnh ý, nháy mắt đem bốn phía thiên địa toàn bộ bao phủ. Cái này trường mâu công kích không có bất kỳ biến hóa nào, hướng thẳng đến Cửu Ca Thánh Giả đã đâm tới. Cái này trường mâu đơn độc uy thế liền đã bất phàm, chứ đừng nói chi là lúc này ba đầu cử xà ba màu cử châu cũng hướng phía Cửu Ca Thánh Giả đánh tới. Thấy được cơ hội, Thiên Phong Thánh Giả đôi mắt bên trong lãnh mang lấp lóe, nó trước mổ liền đã chóc ra giống như một cây dài tiêu, hướng phía Cửu Ca Thánh Giả đánh qua. Ba cái thánh giả công kích, Cửu Ca Thánh Giả lại chỉ có một người. Nếu như là dĩ vãng lời nói, Cửu Ca Thánh Giả căn bản cũng không có chống cự khả năng. Nhưng là hiện tại, tại đối mặt cái này ba loại khác biệt công kích, Cửu Ca Thánh Giả không có chút nào khiếp đảm chi ý. Trong tay hắn trường tiên múa, hướng phía trước mình hư không trùng điệp quất tới. Vốn là công kích Cửu Ca Thánh Giả phương vị khác nhau ba vũ khí, tưởng gì trong hư không cùng Cửu Ca Thánh Giả kim sắc trường tiên trùng điệp đụng vào nhau. Cũng chính là sát na, kim sắc cử thử trường mâu liền bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó là cái kia Thiên Phong Thánh Giả chim mổ. Cái này chim mổ mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng là tại va chạm nháy mắt cũng chính là bay ngược ra ngoài. Bất quá tại kim sắc trường tiên cùng cái kia ba màu bảo châu thời điểm đụng chạm, kim sắc bảo châu lại đem kim sắc trường tiên kéo dài tại hư không bên trong. Nhất thời ở giữa cả hai dĩ nhiên hiện ra một loại rằng co trạng thái. Chẳng những Cửu Ca Thánh Giả, cái khác thánh giả lúc này cũng ở vào một loại rằng co trạng thái. Đường Dụ một mực đang quan sát chiến cuộc. Ở đây rằng co xuất hiện trong nháy mắt, Đường Dụ liền cảm thấy nhân tộc 6 cái thánh giả bên trong đã có một cái nữ thánh giả khí tức bắt đầu hỗn loạn cả lên. Cũng chính là giờ khắc này, cái kia ám ảnh thánh giả đã đằng không mà lên, một quyền hướng phía cái kia Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong trùng điệp đánh tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 35 chương 335 10 năm một kích sinh tử liều mạng. Ám ảnh thánh giả đằng không một cái sát na, thân thể của nó nháy mắt bành trướng mười mấy lần. Cái kia để người thấy không rõ hình thể ám ảnh thánh giả, một quyền phía dưới lại ẩn chứa một loại để thiên địa đều muốn sụp đổ uy thế. Cửu Ca Thánh Giả 6 người, lúc này nhiều ứng phó 3 cái hung thú thánh giả, ít ứng phó 2 cái. Mặc dù bọn hắn ỷ vào trận pháp chiếm cứ địa lợi, nhưng là từng cách đồng dạng là mệt mỏi ứng phó. Ám ảnh thánh giả đột nhiên một kích, có thể nói nắm chắc thời gian tiết điểm vô cùng tốt. Nhưng là đối mặt một kích này, Cửu Ca Thánh Giả 6 người cũng không có bối rối. Đối bọn hắn mà nói, loại này công kích bọn hắn sớm đã có đoán trước. Dù sao ám ảnh thánh giả mặc dù không có xuất thủ, nhưng là nó uy hiếp lại là một mực tồn tại. Ngay tại cái kia ám ảnh thánh giả đấm ra một quyền nháy mắt, Cửu Ca Thánh Giả ngón tay hướng phía trước người của mình một chút, một đạo ẩn hàm vô tận kim quang hư ảnh liền xuất hiện ở cái kia to lớn Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong. Chủ phong cao bao nhiêu, thân ảnh này liền lớn bấy nhiêu. Có thể nói cả tòa Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong đều đã bị thân ảnh này bao vây. Mà ở đây kim sắc quang ảnh xuất hiện sát na, một bàn tay cực kỳ lớn liền hướng phía cái kia ám ảnh thánh giả công kích, trùng điệp nghênh đón tiếp lấy. Cả hai trong hư không va chạm, ầm vang ở giữa, thiên địa rung động đằng không mà lên. Nháy mắt ngàn trượng ám ảnh thánh giả thân thể không tự chủ được hạ lạc. Mà liền tại lần này rơi ở giữa, ám ảnh thánh giả thân thể càng là nhanh chóng thu nhỏ. Cũng chính là thời gian nháy mắt, nó liền thu nhỏ đến lúc đầu lớn nhỏ. Loại này dường gì tình hình để không ít người trong lòng đều có chút phát lạnh. Bất quá thôi động cái kia kim sắc quang ảnh Cửu Ca Thánh Giả lúc này thần sắc đồng dạng vô cùng không tốt. Mặc dù vừa mới đang vây công bên trong, Cửu Ca Thánh Giả có vẻ hơi chật vật, nhưng là hắn vẫn như cũ là thần thái sáng láng. Nhưng là bây giờ, Cửu Ca Thánh Giả sắc mặt chẳng những trở nên trắng bịch, hơn nữa còn có như vậy một tia rõ ràng vẻ mệt mỏi. Rất hiển nhiên, vừa mới tình huống Cửu Ca Thánh Giả bỏ ra cái giá không nhỏ. Đường Dụ nhìn xem đang theo lấy 6 cái nhân tộc thánh giả vây công hung thú, biết mình lúc này không thể nhìn xuống dưới. Hắn mặc dù đoán chừng chính mình không phải cái kia ám ảnh thánh giả đối thủ, nhưng là ý niệm trong lòng chớp động dưới, hắn vẫn là thứ nhất thời gian đem cái kia màu đen người đá kêu gọi ra. Đứng tại người đá trên bờ vai, Đường Dụ nhanh chóng hướng phía Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong vọt tới. Hắn cũng không phải là muốn xông lên chủ phong, chỉ là muốn giúp đỡ Cửu Ca Thánh Giả người, chia sẻ như vậy một tia áp lực. Đường Dụi ở đây, ai dám một trận chiến? Đường Dụi tiếng quát không nhỏ. Trên này trăm ngọn kim đăng chiếu rọi xuống, cái kia màu đen người đá lại thật giống như bị bịt kín tầng một thần dị hào quang. Loại này quang thải chiếu diệu thiên, loại này hào quang để người từ trong lòng có một loại lóa mắt cảm giác. Ám ảnh thánh giả căn bản cũng không có để ý tới Đường Dụ. Hắn mắt thấy cái kia nhan sắc đã trở thành nhạt to lớn thân ảnh vàng ấm, lạnh lùng nói: lấy sinh mệnh lực thôi động không thuộc về các ngươi lực lượng, xem ra các ngươi thật đúng là bỏ được. Cửu ca thánh giả, vừa mới một kích kia, ngươi ít nhất đoạn mệnh 10 năm. Cửu ca thánh giả đối với ám ảnh thánh giả nhãn lực mặc dù có chút bội phục, nhưng là mặt ngoài hắn lại cười nhạt một cách nói: có thể ngăn cản ngươi, sống ít đi 10 năm lại như thế nào? Sống ít đi 10 năm đối với thánh giả đến nói, mặc dù đánh đổi cũng không phải là quá lớn, nhưng là đồng dạng cũng không nhỏ. Dù sao cái này tiêu hao là sinh mệnh. Ám ảnh thánh giả cười lạnh nói: đáng tiếc, ngươi không ngăn cản nổi ta. Đang khi nói chuyện, ám ảnh thánh giả lần nữa đằng không, một quyền lần nữa hướng phía hư không đập tới. Cửu ca thánh giả nhìn xem oanh tới nắm đấm, đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh lùng. Cũng liền tại hắn chuẩn bị lần nữa thôi đồng pháp môn thời điểm, liền nghe một nữ tử nói: lần này nên ta đến rồi. Theo nữ tử thanh âm, lại là một cái kim sắc thân ảnh bao phủ toàn bộ Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong. Chỉ bất quá giờ khắc này, cái kia thân ảnh vàng ấm ánh mắt lại là cùng nữ tử rất là giống nhau. Vẫn như cũ là bàn tay màu vàng ấm cùng ám ảnh thánh giả công kích va nhau đụng. Ám ảnh thánh giả thân thể lần nữa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lần này ám ảnh thánh giả vẫn không có thụ thương, thế nhưng là cái kia nữ thánh giả thần sắc lại bắt đầu trở nên bạc trắng. Thiên phong thánh giả, ba đầu cử mãng thánh giả, mấy cái hung thú bộ tộc thánh giả công kích trên cơ bản đều không có đình chỉ. Bọn chúng chẳng những e ngại ám ảnh thánh giả, càng không hy vọng cử linh thánh giả có thể sống sót. Như thế đối bọn chúng diệt vong nhân tộc kế hoạch, có thể là có không tốt lắm ảnh hưởng. Mà tại bọn chúng công kích phía dưới, vốn là đã tràn ngập nguy hiểm trận pháp theo ám ảnh thánh giả hai lần tập kích càng trở nên lung lay sắp đổ. Thậm chí cửu ca thánh giả bởi vì một cách không chú ý, còn bị thiên phong thánh giả một cây như đao cánh chim trên bờ vai vẽ một đao. Mặc dù thương thế này đối với thánh giả cấp bậc tồn tại đến nói cũng không phải là quá nặng, nhưng là thương thế này xuất hiện lại để nhân tộc lục đại thánh giả tình trạng càng thêm gấp gáp. Từ không bên trong, trăm ngọn kim đăng càng phát hừng hực, cuồn cuộn sinh cơ càng là từ bốn phương tám hướng hướng phía kim đăng phương hướng tụ tập. Cái kia kim đăng quang mang lúc này đã tạo thành một mảnh kim vân. Đường Dụ đến lúc này không thể không gây nên ám ảnh thánh giả chú ý. Khi nhìn đến cái kia to lớn người đá đến sát na, ám ảnh thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một tia ngưng trọng. Mặc dù nó tại cái này người đá trên thân cũng không có phát giác được sinh mạng hơi thở, nhưng là linh tính của nó lại nói cho hắn cái này người đá phi thường đáng sợ. Nếu như nói nó tu vi hiện tại liền giống như một dòng sông nhỏ, như vậy cái này người đá cho cảm giác của nó chính là một đầu vô tận hồ lớn. Mặc dù lúc này hồ lớn tựa như không có có bất kỳ sinh cơ, nhưng là hồ lớn dù sao cũng là hồ lớn. Nó chỗ ẩn hàm nội tình không phải ám ảnh thánh giả loại này sông nhỏ có thể so sánh được. Ám ảnh thánh giả trong lòng ý niệm đầu tiên chính là không thể để cho Đường Dụ sống sót. Nó nghĩ chính là mình tự mình xuất thủ đánh giết Đường Dụ. Nhưng là nhìn lấy cái kia từng chiếc chiếu rọi giữa thiên địa kim đăng, cấp tốc đem chính mình ý nghĩ thế này áp chế xuống. Đường Dụ mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng cái kia nghịch thiên đoạt mệnh kim đăng so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Lúc này hướng phía ba đầu cử xà cùng thiên phong thánh giả nhìn một cái nói: hai người các ngươi chu sát Đường Dụ. Thiên phong thánh giả đã sớm chú ý tới Đường Dụ, chỉ bất quá không có ám ảnh thánh giả mệnh lệnh, nó không dám tùy tiện đối với Đường Dụ tiến hành công kích. cũng không phải đường dù quá mức lợi hại, mà là hiện tại lấy tiến công Đông Nhạc Thần Sơn chủ phong làm trọng. Nếu như nó đối với chuyện như thế này dám can đảm đào ngũ, như vậy ám ảnh thánh giả có là biện pháp trừng trị nó nhóm. Hiện tại ám ảnh thánh giả an bài bọn chúng đối phó đường dù, vậy liền không đồng dạng. Đang nghe ám ảnh thánh giả mệnh lệnh lúc, hai vị thánh giả gần như đồng thời hướng phía đường dù vọt tới. Xông lên phía trước nhất là Thiên Phong thánh giả. Nó mặc dù tại cùng Cửu Ca thánh giả chiến đấu bên trong bị thất thí, nhưng là giờ này khắc này, đối với đường dù hận ý, vẫn như cũ để nó lựa chọn xuất thủ trước. Chẳng những xuất thủ trước, mà lại vừa ra tay, chính là sát chiêu. Vô số cánh chim tại Thiên Phong thánh giả thôi động dưới, hóa thành vô tận trường kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng phía đường dù công kích tới. Những này cánh chim, mỗi một cách đều giống như một thanh lưới dao. Bọn chúng trong nháy mắt xuất thủ, càng là bị người một loại che khuất bầu trời cảm giác. Đường dù đối mặt Thiên Phong thánh giả công kích, cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Theo những ngày này cùng thánh giả giao thủ tăng nhiều, hắn đối với thánh giả thủ đoạn cũng có rất nhiều hiểu rõ. Thiên Phong thánh giả gió vũ kiếm pháp môn, mặc dù tại thánh giả bên trong cũng coi là không sai, nhưng lại bởi vì phân tán, sở dĩ uy lực có hạn. Coi như đối với đường dụ loại này hỗn nguyên bất diệt thân còn không có đi đến tầng thứ 6 tồn tại đến nói, cũng khó có thể tạo thành cái gì lớn tổn thương. Bất quá chân chính cho đường dụ tạo thành uy hiếp lại là cái kia ba đầu cự mãng. Nó tại Thiên Phong thánh giả xuất thủ sát na, toàn bộ thân hình liền tựa như một đầu thật dài dây thừng, hướng phía đường dù trực tiếp quấn quanh đi qua. Loại này tình hình tràn đầy vượt bí xếp chóc chi ý. Ở đây dây thừng dài vần quanh mà đến nháy mắt, đường dù đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh lùng. Cử xà thủ đoạn công kích, đường dù vô cùng rõ ràng, một khi bị cái này cử xà quấn lên, như vậy hảo đáng lực xoắn tuyệt đối sẽ để hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Bất quá cũng may đường dụ đối với loại này rào sát ngược lại cũng không phải quá mức hoảng sợ. Tại rào sát đến sát na, hắn liền thôi động cái kia người đá, tả hữu song quyền phân biệt hướng phía ba đầu cử xà cùng Thiên Phong thánh giả đánh ra. Thiên Phong thánh giả mặc dù thúc giục vô số cánh chim, nhưng là công kích của nó tại cái kia người đá nắm đấm vung ra nháy mắt, liền bắt đầu trong hư không sụp đổ không nói. Thân thể của nó càng là hướng phía người đá vọt tới. Người đá mặc dù không có sử dụng đỉnh cấp bí thuật, nhưng là người đá trên nắm tay lực lượng lại so với phổ thông vương giả trên thân lực lượng không biết cường đại đến mức nào. Nó hấp dẫn lấy Thiên Phong thánh giả thân thể, không tự chủ được hướng phía nắm đấm kia tiếp cận. Ba đầu cử xà cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Ba đầu cử xà tại màu đen người đá oanh ra một quyền thời điểm, liền cảm giác được thân thể của mình, dĩ nhiên không tự chủ được hướng phía cái kia màu đen người đá hội tụ. Loại này tình hình, nó thật là rất ít gặp được. Bất quá tại gặp được sát na, cái này ba đầu cử xà ba cái đầu rắn gần như đồng thời vươn mọc ra ba thước răng nanh. Sâm sâm răng nanh chẳng những ẩn hàm kịch độc, càng là ba đầu cử xà cứng rắn nhất sắc bén nhất bộ phận. Lần này nó thề phải cho động tác này không tiện màu đen người đá một cái sâu sắc không gì sánh được giáo huấn. Người đá không có tránh né, quả đấm của nó trực tiếp cùng ba đầu cử xà răng nanh trùng điệp đụng vào nhau. Ba đầu cử xà đối với nanh vuốt của mình có thể nói là tràn đầy lòng tin. Dù sao năm đó nó liền là dựa vào lấy chính mình răng nanh sắc bén, từ cử linh thánh giả uy hiếp dưới trốn ra một con đường sống. Liền cử linh thánh giả đều không đối cứng nanh vuốt của mình, tảng đá kia sao có thể đi. Nhưng là khi nó răng nanh cùng người đá giống như cử bàn giống nhau nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, ba đầu cử xà liền cảm thấy mình giống như đâm vào một tòa thái cổ bên trên thần sơn. Cũng chính là sát na, thân thể của nó cơ hồ bay ngược ra ngoài. Loại này không thể tưởng tượng nổi tình hình để ba đầu cử xà tâm đều có chút phát lạnh. Nó nghe được chính mình răng nanh vỡ vụn thanh âm. Nó càng cảm thấy mình đầu lâu đều rất giống muốn bị bẻ gãy. Người đá lại là đáng sợ như vậy ra hỏa, cái này khiến ba đầu cử xà từ trong lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Ba đầu cử xà chú ý không được cái khác, nó điên cuồng bay ngược ra ngoài. Làm một thánh giả, nó thật là lần đầu tiên ăn thiệt thòi như vậy. Cùng ba đầu cử xà so sánh, thiên phong thánh giả đồng dạng thụ thương không nhẹ. Nó cánh chim cùng người đá nắm đấm chạm vào nhau, cũng làm cho thân thể của nó không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Tại đánh bay đối thủ mình sát na, người đá tại đường ruộng điều khiển dưới đằng không mà lên, hướng phía cái kia ám ảnh thánh giả trùng điệp vọt tới. Ám ảnh thánh giả chính là lần này tiến công Đông Nhạc Thánh Sơn chủ phong người ủng hộ. Đường ruộng ngay tại lúc này tự nhiên sẽ không khách khí với nó.